bị bọn hắn bắt được toàn động nước, cùng huyết mạch của bọn hắn tựa hồ hô ứng, hướng về vùng không gian kia lúc, vậy mà từng giọt lơ lửng giữa không trung. Ở trong mắt Nhất Thiên, hắn chỗ ở không gian, giống như đang tại rơi xuống mưa rào tầm tã, đột bị thời gian định dạng. Trong hư không, màn mưa rủ xuống, từng giọt các loại màu sắc toàn động nước, long lánh óng ánh thủy quang, ở không trung bất động, lộ ra vô cùng kỳ diệu. Suy suy, Nhiếp Thiên chỗ đứng chi địa, tại toàn độc nước sau khi xuất hiện, hắn vội vàng ngưng tụ hỏa diễm, cây cỏ mục linh lực, hình thành một tầng màn sáng. Hắn dục mưu đồ dùng màn sáng chống cự. Có thể những bị đó ưu tộc bắt được toàn độc nước, lại kịch độc vô cùng, đụng chạm lấy hắn thả ra linh lực màn sáng lúc, thậm chí ngay cả màn sáng đều ở kịch liệt hủ thực. Nhiếp Thiên linh lực, dùng rất tốc độ nhanh tiêu hao, sắc mặt tái biến. Không chỉ có là hắn, tiêu liền những các tộc đó cường giả, chứng kiến mới tới ưu tộc tộc nhân, không chỉ phóng thích huyết mạch bí pháp, còn nghĩ vất vả bắt được toàn độc nước, cùng nhau rơi vãi lúc, đều mục lộ ra sợ hãi. Những dị tộc kia cường giả, hiển nhiên biết rõ loại này ưu tộc huyết mạch thiên phú khủng bố, vốn cách Nhiếp Thiên Châu khu vực thì có đoạn khoảng cách bọn hắn, nguyên một đám vẫn còn theo bản năng lui về phía sau. Tựa hồ, bọn hắn cũng đều cảm nhận được khủng bố, sợ Nhiếp Thiên mượn tiền đến bọn hắn bên cạnh, đem những khói độc đó cùng toàn độc nước cho mang đi qua. Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, bởi vì hắn một sát na do dự, hắn đã bị khói độc bao phủ hoàn toàn. Bởi vì khói độc phạm vi mở rộng, hắn muốn tiếp tục vận dụng ngôi sao nhấp nháy, mượn tiền đến này tòa hắn hình thành một tộc cổ trận, ít nhất cần 6, 7 lần. Hắn tinh thần lực, có lẽ không chi trì nổi hắn liên tục 6, 7 lần ánh sao nhấp nháy. Các ngươi cho ta đi vào. Thác Long lần nữa hạ lệnh. 10 cái ưu tộc tộc nhân, nhận được mệnh lệnh về sau, cười lạnh, đột nhiên nhảy vào khói độc xương mù chi địa. Đối với chủng tộc khác mà nói, phải chết xương mù cùng toàn độc nước, chẳng những sẽ không đối với ưu tộc tộc nhân tạo thành ảnh hưởng, phảng phất còn có thể tăng cường sức chiến đấu của bọn họ. Nhiếp Thiên chứng kiến, những bước vào đó nơi đây ưu tộc tộc nhân, huyết nhục đắm chìm trong làn khói độc, khí thế không giảm phản thăng. Trước kia đứng im bất động toàn độc nước, khi bọn hắn đã đến về sau, từng giọt đều tựa hồ đã bị bọn hắn huyết mạch dẫn dắt. Trong lúc đó, lơ lửng vẫn không nhúc nhích toàn độc nước, coi như đúng như nghiêng bản mưa to giống như, thẳng hướng lấy Nhiếp Thiên một người hội tụ. Đột nhiên cả kinh về sau, hắn cũng không dám nữa dừng lại tại chỗ, cũng không có dùng ngôi sao nhấp nháy cực nhanh, chỉ là thôi phát quần quần không dứt huyết nhục chi lực, dùng thân thể mang theo cao tốc, tại nồng đặc trong làn khói độc hoạt động. Chỉ cần hắn không ngừng mà hoạt động, những bị đó điều đến toàn độc nước, tựu không cách nào nhắm trúng hắn một cái rơi vãi. Hắn thả ra linh lực màn sáng, cũng vì vậy mà giảm bớt tiêu hao tốc độ. 10 cái ưu tộc tộc nhân. Nhiếp Thiên hoạt động lúc, phương hướng không ngừng để sát vào hắn hình thành cổ trận, trong mắt dị quang thoáng hiện. Giờ phút này, đã không còn số lớn toàn độc nước, ném rơi vãi hướng một mình hắn, nhưng những u đó màu xanh biết sương ngủ, y liễu nguyên thẩm thấu mà đến, đùng đùng, không dứt, mà hủ thực hắn thả ra linh lực màn sáng. Linh lực của hắn hoàn toàn chính xác đang trôi qua lấy, nhưng là vẫn còn có thể thừa nhận phạm vi. Bởi vì ưu tộc hình thành khói độc bao trùm khu, làm cho phần đông dị tộc cũng không dám xâm nhập, khiến cho hắn đối thủ trước mắt, kỳ thật cũng chỉ còn lại có 10 cái ưu tộc tộc nhân. Cái này 10 cái ưu tộc tộc nhân, còn phóng thích ra huyết mạch bí pháp, âm thầm điều động lấy khói độc du đãng phương hướng, đuổi theo hắn. Âm thầm cân nhắc trong chốc lát, hắn nhếch miệng cười cười, đột nhiên nhìn chằm chằm vào một vị ưu tộc tộc nhân, đột nhiên tới gần. Viêm tinh tuôn ra sáng lạn ánh sáng thần thánh, linh lực, cây cỏ mục chi lực, hỏa diễm chi lực, trải qua viêm tinh nội bộ trận đồ cường hóa kích phát, ngưng kết thành một cái khủng bố lưới lao. Huyết mạch Trứng vân la chán. Tên kia ưu tộc tộc nhân khẽ quát một tiếng, đột nhiên hội tụ tới gần xương mù còn có tích tích toàn độc nước, gia nhập bản thân huyết mạch lực lượng, hình thành một cái lục ưu khiên ánh sáng. Quang thuẫn ở trong có linh tinh điểm một chút huyết quang long lánh, có gai mũi vị chua chảy ra. Xoẹt. Lưỡi đao như thiên thần chi nhận, chẳng kích tại trướng vân la chán, cái kia mỏng như cánh ve, lục ưu tâm chán, bị lưỡi đao xé rách, viêm tinh thuận thế chém dụng. Hắn nắm chặt viêm tinh cái kia tay, điên cuồng hội tụ huyết nhục chi lực, tăng thêm viêm tinh lực đạo. Giang giác. Tên kia ưu tộc tộc nhân thân thể bị viêm tinh như núi như biển trầm trọng sức lực lớn cho trực tiếp chém thành hai đoạn. Ồ, Nhiếp Thiên chỉ là sửng sốt một chút, lại đột nhiên ý tứ hàm xúc tới, ưu tộc tộc nhân thân thể cường độ, đừng nói cùng yêu ma cùng đá xám tộc so sánh với, mà ngay cả Tà Minh cũng không bằng. Ưu tộc khí lực chỉ là bị dược tộc thoáng cường đại một điểm, cũng không bằng Hắc Lân tộc. Giống như dược tộc, huyết nhục không đủ cường đại, như vậy, vậy cũng không am hiểu cận chiến rồi. Nghĩ như vậy, Nhiếp Thiên tin tưởng đột nhiên tăng lên, cười ha ha lấy. Lại đột nhiên tại một cái khác ưu tộc tộc nhân trước mắt toát ra, một quyền đánh tới hướng người nọ sọ não. Đồng. Tên kia ưu tộc ngưng tụ tâm chán, cũng bị một kích vỡ vụn, Nhiếp Thiên thế như vạn quân quả đấm của, như chùy sắt đánh xuống. Khách khách. Cốt cách tiếng nổ tung, theo người nọ đầu lâu truyền đến, Nhiếp Thiên đầu ngón tay rót vào một đám cỏ cây tinh khí, cũng lập tức thẩm thấu. Thiên mục đùi gai thuật. Cỏ cây tinh khí giật nhập cái kia trong cơ thể con người, lập tức hút ra huyết nhục sinh cơ, kết xuất một cây hấu tiểu cây giống, dùng nhánh cây tương kỳ đấm chết. Chỉ cần có thể chống lại xương mù cùng toàn độc nước, những nay ưu tộc tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Nhiếp Thiên tỉnh ngộ lại, lặng lẽ hướng phía trận pháp tiếp cận, lại lần nữa liên tục hạ sát thủ. Chương 565, cổ mục diễn sinh trận. Đánh chết tên kia ưu tộc tộc nhân thời điểm, Nhiếp Thiên cũng thử dùng tánh mạng hấp thu, hút ra người nọ huyết nhục sinh cơ. Nhưng mà, ưu tộc tộc nhân huyết nhục sinh cơ trong đó, vậy mà cũng hàm có độc tố. Một đám huyết nhục sinh cơ hồi trở lại tuôn ra lúc, chẳng những không thể làm cho Nhiếp Thiên được lợi, ngược lại tại phá hư Nhiếp Thiên tự thân huyết nhục, điều này làm cho Nhiếp Thiên rất là giật mình, vội vàng ngừng lại. Ưu tộc, quả thật là thế gian nhất hiếm thấy chủng tộc, phảng phất đạn xanh vu độc thủy đầm lầy, một thân đều là kịch độc. Nhiếp Thiên âm thầm lắc đầu, từ nay về sau bỏ đi dùng tánh mạng hấp thu, đi thu nạp ưu tộc huyết nhục sinh cơ ý niệm. Liên tục kích giết hai cái ưu tộc tộc nhân, hắn cách. Nay 72 nhánh cây khoảng cách, đã cách xa nhau không xa lắm. Càng nhiều nữa ưu tộc tộc nhân, chứng kiến hai người đồng bạn bị chém giết, đều kinh sợ vô cùng. Mà ngay cả ở vào ưu màu xanh lá xương mù bên ngoài, không ngừng lấy huyết mạch điều động lấy tắc long, nhìn xem tộc nhân chết đi, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Ngôi sao chi tử. Không hổ là ngôi sao chi tử, so sao băng chi địa những giống con sâu cái kiến đó nhân tộc, quả thật là cường đại rồi quá nhiều. Tắc long trong mắt bắn ra sát cơ mãnh liệt, đột nhiên cũng bay vào ưu màu xanh biết xương mù ở trong chỗ sâu, nhanh chóng hướng phía Nhiếp Thiên tới gần. Huyết mạch, khéo rũ chi đồng. Ưu màu xanh là trong xương khói, cái kia từng giọt bất đồng màu sắc, toàn bộ có chứa kịch độc giọt nước, bị hắn huyết mạch thiên phú dẫn động, đột nhiên hội tụ. Ngàn vạn giọt nước lập tức ngưng kết, hình thành một cái to lớn đồng tử. Đồng tử đủ mọi màu sắc, nhẹ nhàng chuyển động, giống như thoáng cái tập trung vào Nhiếp Thiên. Còn lại ưu tộc tộc nhân, chứng kiến Tắc Long lần nữa thi triển ra huyết mạch thiên phú, đều tự nhiên mà vậy tản ra, lặng lẽ rời xa Nhiếp Thiên. Sinh lòng tò mò Nhiếp Thiên, tại tới gần cái kia 72 nhánh cây lúc, quay đầu nhìn một chút quỷ dị kia đồng tử. Ánh mắt của hắn cùng cái con kia đồng tử đối mặt chốc lát, thân thể run lên bần bật. Một cổ tà ác gác độc lực lượng thần bí, phảng phất thông qua cái con kia héo rũ chi đồng, tác dụng tại trên người của hắn. Cái con kia héo rũ chi đồng, vốn lớn vô cùng, lại tại lúc này từng chút một thu nhỏ lại. Héo rũ chi đồng thu nhỏ lại, ý nghĩa hội tụ năng lượng, kỳ thật tại kịch liệt biến mất. Kịch liệt biến mất năng lượng, cũng không biết thông qua loại phương thức nào, vậy mà được chuyển tới Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên điều động đủ loại thuộc tính khác nhau linh lực, thôi phát hình thành linh lực quan thuẫn, phản phất cũng không có phát huy ra ứng hữu hiệu quả. Hắn gần kề nhìn một chút héo rũ chi đồng, cũng cảm giác một thân huyết nhục tinh khí, trong ngũ tạng lục phủ tích chứa sinh cơ, như một cây tồn tại ngàn vạn năm cỏ cây, nhanh chóng héo rũ. Huyết nhục tinh khí kịch liệt sói mòn, lại để cho hắn nổi bật cảm giác mệt mỏi, có một loại hội sẽ chết rất nhanh khủng bố ảo giác. Hoảng sợ dưới, hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, không hề nhìn héo rũ chi đồng. Bất hòa, không cùng héo rũ chi đồng đối mặt, tác dụng ở trên người hắn héo rũ tà lực, giống như hơi hơi kém đi một tí. Nhưng hắn này là sinh cơ tràn đầy thân thể, y lìa nguyên ở vào héo rũ chi đồng phạm vi tầm mắt, vẫn không thể ngăn cản huyết nhục tinh khí héo rũ. Tựa hồ chỉ cần cái kia héo rũ chi đồng tồn tại, có thể chứng kiến hắn, hắn tựu không cách nào đào thoát. Hắn cũng chú ý tới những vốn đó tán lạc ưu tộc tộc nhân, giờ phút này toàn bộ đều hội tụ đến héo rũ chi đồng bên cạnh, một mực kiên thủ héo rũ chi đồng. Chỗ mấu chốt chính là héo rũ chi đồng, xem ra chỉ cần phá vỡ cái kia héo rũ chi đồng, tựu cũng không lại thụ ảnh hưởng. Ưu tộc tộc nhân tự phát bảo hộ héo rũ chi đồng, nói rõ dùng Tắc Long huyết mạch thiên phú ký kết héo rũ chi đồng, có lẽ rất dễ dàng phá hư, bằng không thì bọn hắn sẽ không như Lâm đại địch phòng bị. 10 cái ưu tộc tộc nhân đều ở đằng kia, còn có một thâm bất khả chắc Tắc Long. Nhiếp Thiên thoáng suy nghĩ một chút, tự bỏ đi tiến lên, hủy diệt héo rũ chi đồng ý niệm, mà là lần nữa bước nhanh, lặng yên giật nhập 72 nhánh cây tổ hợp mà thành một tộc cổ trận. Do 72 nhánh cây biến ảo mà thành một tộc cổ trận, huyền ảo khó lường, có thể trợ giúp hắn chống cự hết thảy. Tắc Long dùng huyết mạch kiến tạo ưu màu xanh lá khói độc, mặc dù bao trùm đại phiến thiên địa, nhưng trên tòa cổ trận tầng kia đồng dạng vi ám màn ánh sáng màu xanh lục, lại đem sở hữu tất cả khói độc sương mù ngăn đón ở bên ngoài. Xuy suy, sương mù cùng ám màn ánh sáng màu xanh lục giáp giới chỗ, sáng bóng lập lòe, sương mù bị từng chút một tiêu tán. Rơi vào một tộc bên trong tòa cổ trận Nhiếp Thiên, vui mừng phát hiện, liền héo rũ chi đồng đối với hắn huyết nhục hình thành phá hư, cũng lập tức ngừng. Bị Tắc Long dùng huyết mạch thiên phú ký kết héo rũ chi đồng, rõ ràng nhìn chòng chọc Nhiếp Thiên, nhưng héo rũ chi lực tự là không có cách nào xuyên thấu theo một tộc cổ trận khởi động màn ánh sáng, căn bản thẩm thấu không được. Thứ tốt ta. Nhiếp Thiên tán thưởng một phen, đặt mông cố định, không để ý tới nữa ngoại giới dị tộc cường giả, lập tức lấy ra đủ loại linh thạch, bắt tay vào làm khôi phục tiêu hao lực lượng. Một tộc cổ mục diễn sinh trận. Chứng kiến Nhiếp Thiên rút vào 72 nhánh cây che chở trận pháp dưới đáy, Tắc Long gầm nhẹ một tiếng, thần sắc hơi có chút sa sút tinh thần. Là một tộc này tòa bảo hộ tổ địa cổ mục diễn sinh trận. Ta Minh tộc ca dị hự, mặt lạnh lấy, áo nào nói, người này rõ ràng là nhân tộc, vì sao có thể cướp lấy một tộc này tòa kỳ trận? Tháp qua cũng đau đầu không thôi, cổ mục diễn sinh trận chính là một tộc mấy vị đại tôn dùng thác cấn đến sinh mệnh cổ thụ thần bí tự nhiên thụ văn, tiến hành bổn mạng máu huyết văn vê luyện mà thành, có thể cướp đoạt cỏ cây sinh cơ, liên tục không ngừng bỏ thêm vào đại trận cung cấp có thể đích uy năng. Nhân tộc này tiểu tử đến tột cùng là ỷ vào cái gì, đã nhận được này tòa kỳ trận nhận đồng. Cổ mục diễn sinh trận, không chỉ có thể ngăn cách đủ loại sức mạnh huyết thống oanh kích, liền linh hồn nhìn trộm đều có thể che đậy. Khôi phục bộ phận lực lượng A Mô Tư, mạnh mà đứng lên, hừ lạnh một tiếng, nói ra, có thể cổ mục diễn sinh trận cũng không phải là vô địch, nhất là tại nhân tộc này trong tay, tuyệt đối không thể đem trận này uy lực triệt để phong thích. Dừng lại một chút, A Mô Tư vừa nhìn về phía bát phương, nói lần nữa, cổ mục diễn sinh trận cực kỳ ỷ lại chung quanh cây cối cùng thực vật, cần từ đó thu nạp cỏ cây năng lượng. Dùng nhiếp thiên cảnh giới, đối với cây cỏ mục chi lực nhận thức, chỗ ngồi này cổ mục diễn sinh trận có thể thu nạp cỏ cây năng lượng phạm vi nhiều lắm là 10 dặm. Nếu một tộc đại tôn ở đây, cái này cái hải đảo sở hữu cây cỏ mục chi lực cũng có thể trở thành vi cổ mục diễn sinh trận cội nguồn năng lượng. Nếu như vậy, mọi người chúng ta cộng lại chỉ sợ đều khó mà đánh phá. Nhưng nếu như người làm phép chỉ là trước mắt nhất thiên, tự hoàn toàn bất động. Không sai. Tắc Long thần sắc chấn động, quắc, che chở một tộc tòa đại trận này, trước kia nơi ở chính là một tộc tổ địa. Tại một tộc tổ địa, sinh trưởng thần mục cây. Mỗi một gốc thần mục cây đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng cỏ cây tinh khí, có thể vô hạn cung ứng cho cổ mục diễn sinh trận. Như vậy cổ mục diễn sinh trận, đừng nói là chúng ta, tự coi như chúng ta trong tộc bắt cấp huyết mạch cường giả hàng lâm, hao phí ngàn năm thời gian, đều không thể phá vỡ. Trước mắt chỗ ngồi này cổ mục diễn sinh trận, người làm phép là Nhất Thiên, cái này cũng không có thần mục cây, hắn cũng không có thể thông qua cổ mục diễn sinh trận, đem chọn cái hải đảo cỏ cây năng lượng đều tụ lại. A Di kịp phản ứng, cười nói, chỉ cái phải không ngừng oanh tạc, tiêu hao cổ mục diễn sinh trận năng lượng, chờ nó đem phụ cận cỏ cây tinh khí đều đã dùng hết, chỗ ngồi này một tộc cổ xưa kỳ trận, tự nhiên sẽ mất đi tác dụng. Chính là như vậy. Tắc Long vung tay lên, một ít cái do ngàn vạn kịch độc giọt nước ngưng kết héo rũ chi đồng, đột nhiên trôi nổi hướng cổ mục diễn sinh trận giữa không trung. Ta ưu tộc héo rũ chi lực, đối với một tộc chỗ ngồi này cổ mục diễn sinh trận, có mạnh hơn phá hư tính. Các ngươi các tộc cũng cùng một chỗ động thủ, liên hợp vây kích, ta cũng không tin tòa cổ trận này có thể chống đỡ đến cùng. A Mỗ Tư rít gào nói, toàn bộ động thủ doanh tạc, cho ta đem chỗ ngồi này cổ mục diễn sinh trận năng lượng mau chóng hao hết mất. Phần đông dị tộc cường giả vượt qua cái kia tấm u tộc hình thành khói độc, theo bên kia tiếp cận cổ mục diễn sinh trận. Trong chốc lát, nhiều loại huyết mạch bí pháp, đủ loại bất đồng ma khí cùng minh khí, đều như mưa to hoành bắn về phía cổ mục diễn sinh trận. Cái kia ám màn ánh sáng màu xanh lục đột nhiên tách ra sáng lạn trí cực hào quang, như đẹp nhất khói lửa bắn tung tóe ra rực rỡ quang nhấp nháy, bay khắp nơi bắn. Dùng nhiếp thiên làm trung tâm, phu cận rậm rạp bụi cỏ, một nhóm cây cây cối theo thanh lũ xanh nhạt, nhanh chóng trở nên héo rũ. Cỏ cây bên trong năng lượng bị cổ mục diễn sinh trận cực tốc hút ra lấy, xử khiến cho chúng nó tại trong thời gian cực ngắn đều nhao nhao chết héo. Cổ mục diễn sinh trận dưới đáy nhất thiên vậy đột nhiên phát hiện, hắn không thể theo này tòa trong kỳ trận lại thu hoạch đầy đủ cỏ cây tinh khí. Sở hữu tất cả bị trận pháp thu nạp cỏ cây năng lượng ở thời điểm này đều dùng để chống đỡ những dị tộc kia cường giả huyết mạch cùng đồ vật đập đến, căn bản không có thể vì hắn cung cấp lực lượng chèo chống, nhất định phải mau chóng khôi phục. Nhiếp Thiên một chút suy nghĩ, tiêu tâm vô bằng vụ, toàn tâm vùi đầu vào linh lực hấp thụ lên, muốn ở tòa này kỳ trận phá vỡ trước khi, chí ít có sức tái chiến. Chương 566, không gì phá nổi. Ngoại giới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Những yêu ma đó cùng Tà Minh, vì sao bỏ ta, không có tiếp tục bốn phía điều tra? Lũ không bên trong hốc cây, Bùi Kỳ Kỳ mở mắt ra, trong mắt có rậm rạp không gian quang nhận lóe ra, điều này làm cho nàng đơn riêng chỉ là ánh mắt, phảng phất đều có đủ đâm rách lòng người lực lượng. Trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, thương thế của nàng lần nữa ổn định lại, đối với không gian chi lực lĩnh ngộ lại tăng lên một mảng lớn. Nếu là không có Nhiếp Thiên xuất hiện, đem yêu ma cùng Tà Minh hấp dẫn tới, nàng cần bao giờ cũng địa chấn dùng không gian trong cơ thể chi lực, tầng hình thành tầng kết giới, phòng ngừa yêu ma cùng Tà Minh cảm ứng. Nói như vậy, nàng tuyệt đối không thể tại ngắn như vậy thời gian đem thương thế vững chắc. Nàng nếu bị trọng thương, bị yêu ma, Tà Minh cho phát hiện ra, tình cảnh của nàng đem vô cùng gian nan. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã bất động. Tại yêu ma cùng Tà Minh, còn có phần đông dị tộc, đều muốn Nhiếp Thiên cái này tinh thần chi tử xem làm mục tiêu, đã quên đi nàng thời điểm, nàng thương thế ổn định lại, đã có sức tái chiến. Khôi phục thương thế lúc, nàng vẫn còn kiên trì không ngừng mà lĩnh ngộ trong cơ thể, cái kia dị tộc cường giả trong huyết mạch không gian nào diệu, nàng giờ phút này chiến lực lại có tăng lên. Xíu, xíu, không gian quang nhận hiện lên, cổ thụ bị xuyên thủng, nàng chợt đi ra. Nhất định phát sinh biến hóa gì, bằng không thì phụ cận sẽ không liền một cái dị tộc đều không có. Nàng phóng xuất ra tinh thần ý thức, thoáng cảm ứng hạ xuống, liền nhìn ra không đúng. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Như vậy tự định giá, nàng thân ảnh như điện, tại mậu rừng rậm ở giữa xuyên thẳng qua, bốn phía điều tra động tĩnh, muốn thông qua một gã, nhất danh, dị tộc tộc nhân, biết rõ ràng tình huống trước mắt. Cùng lúc đó, vây quanh Nhiếp Thiên hình thành cái kia tiểu đồng minh, cũng vượt qua hải dương màu đen, hàng lâm châu ngồi này dị tộc hoành hành hải đảo. Vừa rơi vào hải đảo, cái kia từng chiếc phi hành linh khí, lập tức loạn choạng rơi xuống. Sao băng chi địa những này nhân tộc luyện khí sĩ bị ép thu hồi phi hành linh khí, chỉ có thể vô ích đi bộ tiến. Nhiếp Thiên cấp ra đại khái phương hướng, ta lập tức mang bọn ngươi đi qua. Đồng Lệ những ngày này, một mực mượn nhờ tin tức thạch, cùng Nhiếp Thiên bảo trì liên hệ, Nhiếp Thiên chỗ đi qua đường, đối với cái này cái hải đảo thấy rõ, nàng đã sớm hiểu rõ Vu Tâm. Cái này tương đương với Nhiếp Thiên vì nàng hội chế một bức bản đồ, nàng dù cho chưa có tới, cũng có thể tìm đúng phương hướng. Huyền Khả, Trần Hạo cùng Diệp Cẩm nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò đồng môn cẩn thận một chút. Bách Chiến vực những người kia đi vào hải đảo về sau, vì biết dị tộc tồn tại, cũng đều là như lâm đại địch. Vì một cái Nhiếp Thiên, làm cho tất cả mọi người lâm vào hiểm cảnh, thật sự là sáng suốt quyết định. Cổ ra một gã, Nhất Danh, tộc nhân, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, khắp khuôn mặt là không tình nguyện. Cổ Hạo Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, thấp giọng nói, đừng nói nữa. Đồng Bách Kiếp nết miệng cười cười, nhìn về phía nói chuyện cái kia tên cổ gia tộc người, nói, Cổ Lãng, chỗ ngồi này dị tộc chiếm giữ hải đảo, tổng cần người điều tra, Nhiếp Thiên đã chủ động đi qua, tiểu đại biểu cho mọi người, đều thiếu nợ hắn. Không có hắn tới, ai có thể biết được nơi đây tình huống? Hắn không phải cũng thu trả thù lao sao? Cổ Lãng nhỏ giọng nói. Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác thu trả thù lao, nhưng cũng từng hướng các ngươi cổ gia yêu cầu. Đồng Bách Kiếp tự tiếu phi tiếu nói. Chuyện này Cổ Lãng cứng lại. Vậy không là được rồi. Đồng Bách Kiếp vẻ mặt chế nhạo, chư vị ở đây đều không có trả giá trả thù lao. Chúng ta dựa vào cái gì? Tiểu trơ mắt nhìn xem Nhiếp Thiên chịu chết, mà tại cái hải đảo kia chuyện đương nhiên chờ tin tức. Cổ Lãng tự biết đối lý, câm miệng không lên tiếng. Đồng Lệ tính tình, cũng không có ca ca của nàng được, hừ một tiếng, không nhịn được nói ra, các ngươi cổ gia nếu như không muốn đi qua, cho dù ly khai là được. Nhiều các ngươi một cái không nhiều lắm, ít các ngươi một cái, cũng không ít. Nàng một lòng nhớ kỹ Nhiếp Thiên, nhất là biết rõ Nhiếp Thiên bị dị tộc vây khốn lúc, chỉ, cái, nghĩ hết mau đi tới cứu viện. Cổ Lãng như thế chăng tức thời, lập tức chọc giận nàng, làm cho nàng không còn có sắc mặt tốt. Tốt rồi tốt rồi. Tao thu thủy hòa giải, tất cả mọi người theo Bách Chiến vực mà đến, có lẽ đoàn kết nhất trí, đừng vì Nhiếp Thiên tổn thương hòa khí. Theo ta thấy, cái kia Nhiếp Thiên mặc dù bị bao vây, cũng chưa chắc sẽ ra đại sự. Tên kia, không thể dùng người bình thường mà đối đãi. Đan Lâu Tiên Hâm nói, Nhiếp Thiên có thể liên sát 10 cái dị tộc, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Tất cả mọi người có lẽ chờ mong hắn còn sống mới là những dị tộc kia ác ngộng. Nếu như hắn xảy ra chuyện, chúng ta mặc dù thủ vững cái hải đảo kia, cũng chưa chắc có thể thủ đến cuối cùng. Vì Lệ Lệ tiểu tình lang, ta cũng chỉ có thể phục bồi. Thần Yên khẽ cười nói. Đồng Lệ trừng nàng liếc, không dài dòng nữa, cái thứ nhất dẫn đầu sông hướng mục tiêu. Hàn Băng Các cùng Âm Tông, Dương Tông, cơ hồ không do dự, cũng lập tức đuổi theo kịp. Về sau chính là Đồng gia, Đan Lâu, Tào gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội. Chỉ có cổ gia mấy tộc nhân còn lưu tại nguyên chỗ, yên lặng nhìn về phía Cổ Hạ Phong. Thiếu gia, Cổ Lãng mắt lộ ra hỏi thăm. Cổ Hạo Phong nhìn xem mấy cái cổ gia tộc người, thở dài một hơi, chúng ta kỳ thật không có lựa chọn, hoặc là không đến, cùng Tiên Cung, Viêm Thần Điện bọn hắn cùng một chỗ, hoặc là cùng với Đồng gia, Hàn Băng Các một đạo. Lưu tại cái hải đảo kia, đối mặt Tiên Cung cùng Viêm Thần Điện mấy phương, cũng chưa chắc thật là tốt lựa chọn. Thiếu gia ý tứ, là quá khứ rồi hả? Cổ Lãng hỏi lại. Thật sự của ta phi thường chán ghét Nhất Thiên, có thể thế cục bây giờ, ta cũng vậy hy vọng hắn còn sống. Cổ Hạo Phong vẫn tính là có thể tự hiểu rõ. Hắn đã giết quá nhiều dị tộc tộc nhân, chỉ cần hắn còn sống, hắn tựu là dị tộc biêng ngắm, là hàng đầu mục tiêu. Sự hiện hữu của hắn có thể làm cho chúng ta giảm bớt rất lớn áp lực. Những cổ gia tộc đó người cũng không phải là đều là ngu xuẩn, thoáng suy nghĩ hạ xuống, đều tỉnh ngộ lại. Chợt, kéo tại cuối cùng bọn hắn cũng lựa chọn đi theo. Phương viên mười dặm, sở hữu cỏ cây tinh khí đều bị thu nạp không còn. Nhưng cổ mục diễn sinh trận, như trước vẫn còn vận tắc lấy, vẫn còn hút ra xa xôi hơn cỏ cây năng lượng, dùng để chống đỡ chúng ta hoành kích. Điều này sao có thể? Coi như là một tộc trong tộc, những tứ giai đó huyết mạch tộc nhân, dùng huyết mạch thiên phú khống chế cổ mục diễn sinh trận, cũng nhiều lắm là chỉ có thể đem 10 dặm phạm vi cỏ cây năng lượng tụ lại. Vượt qua 10 dặm, một tộc tứ giai huyết mạch tộc nhân, vậy cũng không có biện pháp vận dụng mới đúng. Cái này gọi Nhiếp Thiên nhân tộc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một tộc cùng Toái Tinh cổ điện, có lẽ một điểm liên hệ đều không có a. Mặc dù là ngôi sao chi tử, cũng rất không có khả năng thi triển ra so một tộc tộc nhân còn cường đại hơn cổ mục diễn sinh trận. Hắn vì sao hết lần này tới lần khác có thể? Phần đông dị tộc cường giả liên tục dùng huyết mạch bí pháp, dùng đủ loại ma khí cùng minh khí, đi hoành tạc cái kia ám màn ánh sáng màu xanh lục. Tắc Long cũng tiếp tục thúc giục huyết mạch, tăng lên lấy héo rũ chi đồng ý lực, không ngừng tiêu diệt lấy cổ mục diễn sinh trong trận sinh sôi cỏ cây năng lượng. Lúc này, bọn hắn kỳ thật đều tiêu hao rất lớn. Vốn tưởng rằng, bên trong phương viên 10 dặm cỏ cây chết héo về sau, cổ mục diễn sinh trận sẽ thuận thế dừng lại, khó hơn nữa hình thành. Tuyệt đối không ngờ rằng, ngoài 10 dặm cỏ cây tinh khí cũng bắt đầu bị cổ mục diễn sinh trận hấp thụ, tiếp tục bỏ thêm vào lấy trận pháp đích uy năng. Một đám dị tộc cường giả nhìn xem cái kia thủy trung vị phá màn ánh sáng, đều đã có thất bại cảm giác. Bọn hắn đều chú ý tới, Nhiếp Thiên đóng chặt lại mắt, chỉ là lấy ra một khối lại một đồng tinh thần thạch, tiếp tục hút vào tinh thần lực. Bọn hắn những người này huyết mạch cùng lực lượng, trải qua thời gian dài hoành tạc, đều đang tiêu hao lấy. Mà Nhất Thiên, núp ở cổ mục diễn sinh trận dưới đáy, thì là không ngừng khôi phục. Cái này để cho bọn họ vô cùng khó chịu, nguyên một đám nổi giận dị thường, rồi lại vô kế khả thi. Đừng ngừng lại, cho ta tiếp tục đánh kích. A Mỗ Tư xem mọi người đã có sa sút tinh thần cảm giác, giống giận nói ra, trong trời đất này, áp căn bản không hề không cách nào hoành phá kết giới cùng hàng rào, chỉ cần lực lượng đầy đủ, cái gì cũng có thể nghiền nát. Hắn Nhiếp Thiên có thể hút ra ngoài 10 dặm cỏ cây năng lượng, chẳng lẽ còn có thể hút ra ngoài 100 dặm hay sao? Chỉ, cái, yếu đại gia tề tâm hợp lực, kiên trì không ngừng oanh tạc, tòa cổ trận kia cuối cùng cũng có nổ tung thời điểm. Nói như vậy lấy, hắn lần nữa thò tay, hướng A Di yêu cầu một viên tứ cấp linh thú trái tim, mạnh mà nuốt vào, tự thét, đừng, không được, như vậy ngu. Oanh kích của một diễn sinh trận lúc, chúng ta cũng có thể chậm rãi khôi phục. Đáng lo, chúng ta phân công hợp tác, một nhóm người động thủ oanh kích, một phần khác, dừng lại đi khôi phục lực lượng. Không sai. Đem thời gian kéo dài, không nên gấp gáp, một bên khôi phục, một bên oanh tạc, chúng ta chiến lực có thể bảo trì. Thác Long cũng bị cổ vũ sĩ khí. Sau đó, những dị tộc kia cường giả, quả thật y đi theo A Mộ Tư phân phó, trước do dị tộc, Hắc Lân tộc cùng U tộc động thủ, mặt khác các tộc dùng linh thú trái tim, dùng bọn hắn mang tới linh dược cùng huyết dịch, đi khôi phục chiến lực. Một lúc lâu sau, phương viên 20 dặm cỏ cây chết héo về sau, xa hơn cỏ cây năng lượng, tựa hồ rốt cục đã tránh được cổ mục diễn sinh trận hút ra phạm vi. Trận pháp muốn tan vỡ. A Mỗ Tư phân trần nói, cái này tinh thần chi tử, nhất định đem vẫn lạc vũ thử, chúng ta lại thêm một phần lực. Thác Long kích động gào thét. Chương 567, lấy một địch chúng. Cổ mục diễn sinh trong trận, Nhiếp Thiên rốt cục mở mắt ra. Hắn thoảng qua cảm, rắc, chắc một chút, đã biết rõ hắn tiêu hao tinh thần lực, trải qua trong khoảng thời gian này thu nạp, khôi phục lại chừng 5 thành. Nhưng hỏa diễm linh lực cùng cây cỏ mục linh lực cũng không có tích xúc quá nhiều. Ngược lại là lúc trước bởi vì Thác Long huyết mạch bí pháp bị độc xương mù cùng héo rũ chi đồng thương tích thân thể, đã triệt để khỏi hẳn. Đây là bởi vì hắn chém giết Hắc Lân tộc, đã xám tộc tộc nhân lúc, dùng tánh mạng hấp thu kéo ra phần đông huyết nhục tinh khí, những máu thịt kia tinh khí lắng động tại hắn cốt cách tạng phủ, không chỉ làm cho thương thế hắn nhanh chóng khôi phục, cũng không có thiếu lợi nhuận. Hắn đã chuẩn bị sức tái chiến. Lập tức cổ mục diễn sinh trận, khó hơn nữa theo xa hơn phạm vi, đi thu nạp cỏ cây tinh khí, tiếp tục cung cấp trận pháp năng lượng, hắn đột nhiên đứng lên. Huyết mạch, u ám hồn giới. Phát hiện hắn đứng lên lúc, A Mộ Tư sắc mặt đột biến, không kịp đa tưởng, tiểu lại một lần nữa ký kết linh hồn bí pháp, đưa hắn chỗ ở vùng thế giới kia cho hoàn toàn bao phủ. A Mộ Tư sở dĩ làm như thế, là vì biết rõ toái tinh cổ điện ánh sao nhấp nháy, có thể trợ giúp Nhiếp Thiên ngắn trong nháy mắt thoát thân. Nếu cho Nhiếp Thiên dùng ngôi sao nhấp nháy, theo vùng thế giới này chạy trốn, là hắn có thể tại một mảnh khác cỏ cây xung xuê chi địa, lần nữa xây dựng ra cổ mục diễn sinh trận. Cổ mục diễn sinh trận, đối với phụ cận cỏ cây tinh khí ỷ lại cực lớn, cũng không phải cần người làm phép bản thân. Quá mức tiêu hao lực lượng. Nhiếp Thiên một khi thoát thân, tiếp tục vận dụng cổ mục diễn sinh trận, lại có thể theo chúng quanh 20 dặm phạm vi, thu nạp cây cỏ mục linh khí, duy trì trận pháp vận tác. Nói như vậy, bọn hắn nhất định phải nhọc lòng, hoa mấy canh giờ, đem trận pháp một lần nữa phá vỡ. U ám hồn giới sinh ra, có thể ngăn cả ngôi sao nhấp nháy một tiền, khiến cho Nhiếp Thiên không dám hồn thể chia lịa, bị ép lưu ở nơi đây. Và ảnh. Phần đông dị tộc cường giả, lại một sóng mãnh liệt thế công hàng lâm, trong hư không sấm sét vang dội, huyết sáng long lánh. Tầng kia ám màn ánh sáng màu xanh lục, bởi vì không cách nào hút ra cỏ cây tinh khí bổ sung, cuối cùng bị hoành kích nghiền nát. Trận pháp vỡ vụn chốc lát, Nhiếp Thiên hai tay liên tục tác động, một sợi bóng ánh sáng nhanh cây, nhũ yến về giống như bay vào hắn nhận chữ vật. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đi ra. Ngủ đông, ở ẩn thật lâu viêm long khải, tựa như tiềm long xuất uyên, theo trong giới chỉ gào thét xuất hiện, hóa thành một ánh lửa, theo Nhiếp Thiên đỉnh đầu bộ đổ rơi. Trong nháy mắt, viêm long khải đã bị Nhiếp Thiên mặc trong người. Nguyên bản nặng nề như núi, khiến cho Nhiếp Thiên mỗi lần hoạt động đều có chút chật vật viêm long khải, lần này khoát trên vai mang lúc, phảng phất biến nhẹ đi nhiều. Nhiếp Thiên thoáng cân nhắc, đã biết rõ bởi vì hắn cổ thân thể này, trải qua thiên mục trọng sinh thuật rèn luyện, tinh cốt hình thành, khiến cho hắn huyết nhục chi khu trở nên rũ phát cường hãn, giống như dần dần có thể chịu tải viêm long khải hậu trọng. Sau một khắc, nguồn gốc từ Nhiếp Thiên trong cơ thể đầm đặc huyết khí, liền từ trong da thịt lưu giật mà ra. Từng sợi huyết nhục khí tức bay vào viêm long khải, khiến cho hắn và viêm long khải liên hệ trở nên vô cùng chặt chẽ. Huyết nục trong hơi thở, còn kèm theo một điểm trong cơ thể hắn hỏa diễm linh lực, cái này lai lịch bí ẩn áo giáp, tựa hồ cũng chỉ có thể quán chú huyết nục tinh khí cùng hỏa thuộc tính linh lực. Áo giáp mặt ngoài, rất nhiều tinh mỹ hỏa diễm hoa văn, như từng đám đỏ thấm hỏa diễm thiêu đốt. Nhiếp Thiên chỗ ở vùng không gian kia, truyền đến đùng đùng, không dứt, dị hưởng, như là không khí đều ở bị đốt cháy nổ tung. Một cỗ đốt diệt thiên địa, thiêu đốt vực giới hư không giữ dàn khí tức, theo Nhiếp Thiên trong cơ thể quần quần tuôn ra, hắn nhếch miệng cười cười, đột nhiên phóng lên trời. Đi ra. Hắn lao ra ngoài, lập tức chém giết hắn. Cái này tinh thần chi tử, không có khả năng còn sống ly khai. Không sai. Nếu là hắn sống sót, các loại cảnh giới lần nữa tăng lên, phản hồi toái tinh cổ điện, gia tộc của chúng ta đều bị hắn phá hủy. Phần đông dị tộc gầm thét, trong mắt lượn lờ lấy vô cùng sắc cơ, đều nhìn chòng chọc Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thì là hóa thành một đạo hỏa diễm nước lũ, tại điện quang hỏa tránh, tiểu cực nhanh đến giữa không trung, lơ lưng héo rũ chi đồng. Viêm tinh chém ra một đao. Hắn vô cùng rõ ràng mà cảm ứng được, theo viêm long khải ngực huyết hoạch ở trong, hiện ra một mảnh dài hẹp hỏa diễm lưu quang. Hỏa diễm lưu quang điên cuồng rót vào viêm tinh, khiến cho viêm tinh nội bộ khắc họa lấy hỏa diễm pháp trận, đều giống như nhanh muốn không chịu nổi. Đỏ ngầu lưỡi đao hòa nhập vào viêm long khải huyết hoạch nội nóng bỏng viêm năng, tăng thêm hắn tự thân hỏa diễm chi lực cùng huyết nhục tinh khí, ở không trung lột xác, phản phất diễn hóa thành một đầu bệ nghệ thiên địa viêm long. Lưỡi đao biến ảo mà thành viêm long, hét giận dữ lấy, mang theo diệt thế y hệ hỏa diễm, đem tắc long dùng huyết mạch ký kết héo rũ chi đồng bào phủ. Ngao, cường đại như tắc long, tại mấy cái ưu tộc tộc nhân trung ương, đột phát ra gào khóc thảm thiết kêu thảm thiết, thê lương như quỷ khóc. Tắc long hai cái đồng tử nổi lên, khoe mắt máu tươi chảy ra không ngừng trôi, cố kia ẩn chứa kịch độc thân thể, vậy mà trong khoảnh khắc che kín phần đông rậm rạp vết rách. Từng sợi vết máu từ trên người hắn tung hoành răng đầy miệng vết thương tràn ra, hắn một bộ muốn mê muội bộ dáng, lung la lung lay đấy, ầm ầm cố định. Tắc long đại nhân. Tắc long đại nhân gặp huyết mạch cắn trả. Tên kia, như thế nào đột nhiên trở nên cường đại như thế rồi hả? U tộc tộc nhân quá sợ hãi, tranh thủ thời gian ngăn chặn Tắc long, đưa hắn hướng mặt ngoài mang, lại để cho hắn không nên xuất hiện tại Nhiếp Thiên tầm mắt. Bành bạch. Lưỡi đao lộ sắc viêm long, hóa thành khắp nơi nóng rực hỏa diễm biển, bị dìm ngập héo rũ chi đồng, bị lưỡi đao xé nát, hình thành héo rũ chi đồng ngàn vạn giọt nước, bị đốt cháy hầu như không còn. Đệ tử Tắc long huyết mạch cùng lực lượng linh hồn, ký thác vào ngàn vạn giọt nước, cũng bị cùng nhau thiêu đốt sạch sẽ. Cái này mới là tạo thành Tắc long trọng thương nguyên nhân. Sau một kích, Trung Thiên Nhiếp Thiên lại đã bị trọng lực dẫn dắt, mạnh mà truy lạc. Từng đám đỏ thấm hỏa diễm từ trên người hắn mặc viêm long khải trong thiêu đốt lên, khiến cho hắn giờ phút này như là mãnh liệt thiêu đốt hỏa nhân, đắm chìm trong ngập trời liệt diễm ở bên trong, thần quỷ không thể cận thân. Thông linh trí bảo, cái kia áo giáp ít nhất là nhân tộc thông linh cấp những đồ vật khác, có hủy núi toái biển đại khủng bố, nhất định là toái tinh cổ điện lưu cho hắn, cũng chỉ có toái tinh cổ điện thủ bút mới có thể đem thông linh trí bảo trực tiếp cho chưa lớn lên người thừa kế. Các tộc cường giả bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, trong mắt rõ ràng có một tia sợ hãi. Toái tinh cổ điện khi bọn hắn trong nhận thức chính là nhân tộc xưa nhất cường hãn nhất tông môn, hùng bá lấy ngân hà ở trong chỗ sâu, cùng mấy cái khác tông môn chấn nhiếp và tộc. Như vậy trí cường tông môn ban cho ngôi sao chi tử thông linh trí bảo, vốn là chuyện đương nhiên tình. Bọn hắn sợ hãi thời điểm, Nhiếp Thiên dùng linh hồn âm thầm câu thông viêm long khải khí hồn, mơ hồ biết được viêm long khải khi lấy được phần đông địa hỏa tinh tuyến cùng địa hỏa tinh hoa tẩm bổ về sau, không chỉ bổ sung trước khi sở hữu tất cả tiêu hao, tựa hồ còn lần nữa phát sinh biến hóa, chuẩn bị càng mạnh hơn nữa uy lực. Tắc long vất vả ký kết héo rũ chi đồng, tại hắn thuyên chuyển viêm long khải khủng bố liệt diễm, chém ra một đao, đã bị đơn giản bị phá hủy. Hắn dùng huyết nhục cảm giác, cũng có thể phát giác được theo viêm long khải huyết hạch ở trong, hiện ra phảng phất vô cùng vô tận nóng bỏng viêm năng. Viêm long khải không chỉ có thể vì hắn cung cấp che chở, hắn còn có thể tham ô thuộc về viêm long khải cái này đồ vật bản thân viêm năng, khiến cho hắn trong lúc giở tay nhấc chân, đều phảng phất được trao cho viễn cổ viêm long hỏa diễm vi năng. Phát giác được viêm long khải diệu dụng, Nhiếp Thiên cười ha ha lấy, chợt thúc dục ngôi sao nhấp nháy, không ngừng tại phân tán dị tộc trong địa ra. Mỗi một lần ngoi đầu lên, hắn cũng có thừa nhận vừa đến hai cái dị tộc quanh kích, nhưng mà theo viêm long khải trong thả ra hỏa diễm quang thuẫn, lại có thể đơn giản chống đỡ những công kích kia. Mà hắn huy động viêm tinh lúc, thuyên chuyển viêm long khải huyết hạch nội nóng bỏng viêm năng, hình thành công kích, cũng không phải là những dị tộc kia có thể chống lại đấy. Mỗi lần ngôi sao nhấp nháy qua đi, hắn đều có thể dùng viêm tinh chém giết một hai cái dị tộc. Viêm long khải hình thành hỏa diễm quang thuẫn, kém xa cổ mục diễn sinh trận, không thể chịu đựng hơn 10 người dị tộc hợp lực công kích, nhưng cổ mục diễn sinh trận dù sao cũng là cái chết, không thể hoạt động. Do viêm long khải tế ra hỏa diễm quang thuẫn, thủy chung theo hắn ngôi sao nhấp nháy mượn tiền nhi động, điều này làm cho những dị tộc kia căn bản không có biện pháp tập trung lại, cùng nhau đem lực lượng oanh kích đến hỏa diễm quang thuẫn. Hắn xuất quỷ nhập thần đấy, tại dị tộc trong du đãng, liên tục hút ra huyết hạch nội lực lượng, không ngừng thống hạ sát thủ. Một tên tiếp theo một tên dị tộc, bị hắn dùng viêm tinh chém giết, bị viễn cổ viêm long khủng bố hỏa diễm nuốt hết. Huyết đang xét duyệt lực lượng, ngưng kết mà thành hỏa diễm quang thuẫn, còn có thể trợ giúp hắn bỏ qua đại bộ phận công kích, khiến cho hắn cơ hồ dựng ở vô địch chi cảnh. Nhiếp Thiên ở bên kia, ngay tại hắn như vào chỗ không người, đại khai sát giới lúc, phương xa truyền đến đồng lệ kêu la âm thanh. Rốt cục chạy đến. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, rũ phát bình tĩnh. Hắn nhìn rơi lả tả trên đất dị tộc thi thể, đột nhiên ý thức được, đồng lệ đám người đã đến, sẽ sử dụng cho hắn cùng dị tộc chiến đấu, muốn sớm đã xong. Chương 568, to lớn thành quả chiến đấu. Cỏ cây héo rũ cả vùng đất, theo một tòa khác hải đảo chạy tới nhân tộc tiên tiêu, nhanh như điện chớp. Chỉ có đồng lệ đem hắc phượng thú hồn triệu hoán đi ra, treo cao với thiên khoảng không, thần sắc lo lắng nhìn về phía phương xa. Cô ấy là chỉ cái Hắc Phượng thú hồn, thu hoạch bắt cấp Hắc Phượng hài cốt lực lượng về sau, lại có biến hóa. Trước kia Hắc Phượng thú hồn có vẻ hơi hư ảo, nhưng bây giờ cái kia Hắc Phượng thú hồn chẳng những cường tráng rất nhiều, liền cánh chim trong mỗi tấm lông vũ hết sức nhỏ bộ lông đều có thể thấy rõ ràng. Hắc Phượng thú hồn đồng tử cũng tách ra làm người sợ hai hàng quang, nhiếp hồn và phách. Lúc này Đồng Lệ ăn mặc một thân sâu và đen quần trang, sấn thượng nàng trắng nõn như tuyết da thịt, cái loại này yêu mị vẻ khiến cho người hoa mắt thần mê. Một cỗ khí thế kinh người, theo Đồng Lệ có thể nói hoàn mỹ đồng thể phóng thích mà ra, cô ấy là hắc diệu thạch đi hệt đôi mắt, u ám thâm thúy, phảng phất có thể mang sở hữu tất cả nam tính tâm hồn chìm. Nàng xem thấy phương xa đại địa, không ngừng bộc phát cầu vồng huyết quang, nội tâm lo lắng như lửa đốt, không ngớt lời thúc dục. Phía sau các tộc đệ tử, không thể cưỡi phi hành linh khí, cũng không có kỳ dị hắc phượng thú hồn vận dụng, bất luận cố gắng như thế nào, đều theo không kịp tốc độ của nàng. Hô. Đồng Lệ lại một lần nữa vạch phương hướng, cuối cùng bỏ qua những đồng bạn kia, một mình đi về phía trước. Sau đó không lâu, nàng liền hàng lâm bên kia nhiếp thiên cùng dị tộc chém giết bầu trời, quan sát đại địa, ánh vào nàng tầm mắt, đều là dị tộc thi thể. Nhiếp thiên quanh thân hiện ra từng đám hỏa diễm, như là đạn xanh vu trong ngọn lửa thần linh, dẫn theo viêm tinh, vừa mới chạm giết một người yêu ma, khí thế như hổ. Người đã đến rồi. Nhiếp thiên ngẩng đầu, nhai răng sáng lạn cười cười, phách khí tuyệt luân. Đồng Lệ đôi mắt dễ thương long lánh, khoe miệng bật ra một đám vui vẻ, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Những rơi lả tả trên đất đó thi thể, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Tại nàng đến xem, khiến cho nàng cũng vì đó ái mộ nam nhân, nên là như vậy như vậy. Sau một khắc, Đồng Lệ tiểu ở trên hư không chớp động, đầu ngón tay tách ra hắc ám linh quang. Một gã, nhất danh, dực tộc tộc nhân, kêu thảm một tiếng, đột từ trên cao truy lạc. Dực tộc cánh chim, bị hắn hắc ám linh lực xuyên thủng, rơi xuống đất trước liền đã chết. Như đồ đằng thần minh giống như, phu phiếm tại Đồng Lệ sau lưng hắc phượng thú hồn, phát ra một tiếng hót vang, Đồng Lệ khí thế tăng vọt, dùng cực kỳ khủng bố cao tốc, ở trên hư không xuyên thẳng qua. Mấy trăm đạo hắc ám linh lực, như một vị hắc ám đại thần ném trường mâu, đem thêm nữa. Phi trên không trung dực tộc tộc nhân chém giết. Từng tên một dực tộc tộc nhân, thống khổ hít kha zzzz thét lên, hư không tới lui, liên tiếp rơi xuống đất. Nhân tộc này rất cường hãn. Tiên thiên cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, phản phất có thể bước vào phàm cảnh rồi. Nàng luyện hóa hắc phượng chi hồn, thậm chí có cổ xưa hắc phượng huyết mạch khí tức. Tại sao có thể như vậy? Nguy rồi. Nàng quả thực tiểu là dực tộc khắc tinh. Rất nhiều dị tộc cường giả chứng kiến Đồng Lệ đã đến, bắt đầu chém giết dực tộc tộc nhân lúc, đều sắc mặt thay đổi. Nhiếp Thiên cũng vẻ mặt kinh ngạc. Những dực tộc đó tộc nhân là nhất làm hắn nhức đầu một cỗ chiến lực, bởi vì dực tộc có thể bay lượn tại khoảng không, hắn rất nhiều phương thức công kích cũng không thể đối với dực tộc phát huy tác dụng. Cảnh này khiến hắn chém giết dực tộc số lượng, nhưng thật ra là tương đối ít nhất. Nhưng đồng dạng có đủ hư không hoành hành chi lực Đồng Lệ, lại có thể trên không trung truy đuổi dực tộc, do đó đại khai sát giới. Không chỉ như thế, Nhiếp Thiên còn chú ý tới, Đồng Lệ cực nhanh mà khi đến, do A Mộ Tư dùng sức mạnh huyết thống, hỗn hợp linh hồn bí pháp ký kết ra ưu ám hồn giới, vậy mà căn bản không có thể hạn chế Đồng Lệ. Đồng Lệ cơ hồ tại trong khoảnh khắc, liền vượt qua ưu ám hồn giới, tiến vào chiến khu. Nàng trước mắt cũng chỉ là tiên tiên cảnh hậu kỳ, chưa bước vào phàm cảnh, ưu ám hồn giới sức mạnh thần bí, có thể làm cho xuyên thấu người hồn thể chia lịa. Nhưng nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thân thể cùng linh hồn đều lập tức tiến vào, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên lúc, Đồng Lệ cười lạnh một tiếng, đột nhiên đã đến ưu ám kết giới ven. Phá ra cho ta. Cái con kia biến lớn hơn rất nhiều hắc phượng thú hồn, rộng lớn cánh chim triển khai, như lưỡi dao sắc bén thiết cát, cắt. A Mộ Tư vất vả ký kết ưu ám kết giới, tại hắc phượng thú hồn cánh chim thiết cát, cắt, dưới, bị trực tiếp xé rách vỡ vụn. Giết nàng. Giết cho ta nữ nhân này. A Mộ Tư cuồng nộ mà gào thét. Từng sợi vết máu, theo hắn đồng tử lưu tràn ra tới, tại ưu ám kết giới bị xé nứt lúc, hắn và Tắc Long giống như, lập tức gặp huyết mạch bí pháp cắn trả. Bên kia, đang ở đó bên cạnh. Cũng tại lúc này, Hàn Băng Các, Âm Tông, Dương Tông cùng Bách Chiến Vực mọi người cũng hô to gọi nhỏ đấy, rốt cục đuổi tới chiến trường. Cái này, đây là Huyền Khả chợt dừng lại ở, chỉ nhìn thoáng qua, tiểu đột nhiên kinh động. Tần Yên ngơ ngác nhìn xem hơn 20 chiếc có dị tộc cường giả thi thể, tâm thần bị đột nhiên rung động, khẽ kêu nói, Nhiếp Thiên, bọn họ đều là người giết. Nhiếp Thiên cười hắc hắc. Kỳ thật căn bản không phải hỏi, đến tiếp sau chạy tới những người kia, cũng đều có thể nhìn ra kết quả. Bọn hắn lúc đến, tiểu thông qua Huyền Khả khối kia kỳ lạ băng tinh, nhìn ra Nhiếp Thiên bị trùng trùng điệp điệp vây quanh. Tại Đồng Lệ không có đến trước khi đến, tại đây chỉ có Nhiếp Thiên một nhân tộc, không chính là hắn giết, còn có thể là ai? Ông trời ơi. Tào Thu Thủy che ngực, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cổ Hạo Phong khuôn mặt cứng ngắc, cũng bị lập tức chấn trụ, như đá điêu giống như vẫn không nhúc nhích. Âm Tông cùng Dương Tông những người kia, nhìn xem phần đông dị tộc thi thể, đang nhìn hướng Nhiếp Thiên lúc, bọn hắn trong mắt đều tràn đầy tự đáy lòng kính sợ cùng thán phục. Không có chạy đến trước, bọn hắn đều cảm thấy Nhiếp Thiên dùng sức một mình chống lại phần đông dị tộc cường giả vây công, mặc dù còn sống, chỉ sợ cũng thê thảm không chịu nổi. Bọn hắn như thế nào đều không tưởng tượng nổi, đối mặt nhiều như vậy dị tộc, Nhiếp Thiên không chỉ bình yên vô sự, còn tạo hạ từng đống thành quả chiến đấu. Không xong. Yêu ma tộc thắc qua, một bà đè lại táo bạo A Mộ Tư, trầm giọng quát, điện hạ. Cái này cái hải đảo, chúng ta chỉ sợ không tiếp tục chờ được nữa rồi. Người sợ. A Mộ Tư vẻ mặt thô bạo. Ngôi sao chi tử quá cường đại, mới tới nữ nhân kia, cũng cực kỳ đáng sợ. Thắp qua vẫn tính là tỉnh táo, thấp giọng nói, ngoại trừ nữ nhân này, trên hải đảo còn ẩn giấu một vị tinh thông không gian chi lực nữ nhân. Nữ nhân kia, cũng là nhân vật khủng bố, ngay cả ta đều không có tự tin có thể thủ thắng. Còn có mới tới những này nhân tộc, tuy nhiên xem chứ thực lực không mạnh, nhưng nhân số phần đông. Mà chúng ta, tại oanh kích cổ mục diễn sinh trận lúc, tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng lực lượng, đều không có thể khôi phục đỉnh phong. Mà ngôi sao chi tử, lại chém giết chúng ta quá nhiều người. Xem ra đến bây giờ, chúng ta đều chưa hẳn có thể giết chết ngôi sao chi tử, hắn phảng phất có thể động dụng vô cùng tận hỏa diễm chi lực. Tiếp tục nữa, chúng ta chỉ biết tổn thất càng thêm thê thảm đau đớn. A Dị Hư cũng thấp giọng khuyên bảo, đại ca, ngươi bị trọng thương, Tắc Long cũng đã gặp phải huyết mạch cắn trả. Mới tới nhân tộc đều là chiến lực tràn đầy, một cái ngôi sao chi tử, thêm hai cái khủng bố nữ nhân, còn có mọi người tộc thiên tiêu, chúng ta thật sự bắt không được đến a. A Mộ Tư sắc mặt biến đổi khó lường, giống như nuốt không trôi cơn tức này, không cam lòng lui ra. Chúng ta trước hết rút lui khỏi, khôi phục chiến lực, hoặc là tìm đến trong tộc trưởng bối. Tháp qua đang do dự lúc, chứng kiến Hàn Băng các huyền khả, dùng Hàn Băng bí pháp đem một gã, nhất danh, yêu ma đông thành tượng băng, đột nhiên nảy sinh ác độc nói, A Mộ Tư điện hạ. Người muốn không chịu đi, chúng ta tiểu mặc kệ, tóm lại chúng ta trước phải đi tránh lui. Vừa mới nói xong, tháp qua không để ý tới A Mộ Tư tức giận, phát ra hét dài một tiếng. Tiếng kêu gào cùng một chỗ, sở hữu tất cả còn tồn còn sống yêu ma, đều đột nhiên bước ra ly khai, đi tứ tán. Đa Sam tộc Nham Sơn, chỉ, cái, sửng sốt một chút, cũng ra lệ. Hắc Lân tộc cùng Dự tộc, chợt đuổi kịp, tương tự lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. U tộc Tắc Long, giống như A Mộ Tư cực kỳ không cam lòng, nhưng là khi nhìn đến yêu ma, Đa Sam tộc, Hắc Lân tộc cùng Dự tộc lần lượt lúc rời đi, cũng rốt cục bất đắc dĩ quát, đi. Đại ca, ạ gì hồi gầm nhẹ. A Mộ Tư cắn răng, khoe môi đều tan vỡ, đang đau nhức dưới, cuối cùng khôi phục lý trí, khốn thu giống như mà quát, ly khai cái hải đảo. Những được đó cường giả vây đánh yêu ma, nghe được mệnh lệnh của hắn về sau, cả đám đều thở dài một hơi, cũng tranh thủ thời gian rút lui khỏi. Trong lúc đó, sở hữu tất cả hối tụ ở này phần đông yêu ma, tiểu chạy tứ tán. Truy, có thể sát đa giết tính toán bao nhiêu? Đồng lệ hạ lệnh. Bản thân nàng chỉ nhìn Nhiếp Thiên liếc, gặp Nhiếp Thiên bình yên vô sự về sau, liền lựa chọn dược tộc thoát đi phương hướng, không chúng truy kích. Hàn Băng Các, Âm Tông cùng Dương Tông, còn có Bách Chiến vực mọi người, cũng biết đây là mở rộng thành quả chiến đấu tuyệt hảo thời cơ, cũng đều tách ra đuổi giết. Chỉ có Nhiếp Thiên còn sừng sững bất động đứng nguyên tại chỗ, đợi đến lúc những mọi người đó cách xa, hai tay mạnh mà bốn phía giận rát. Vô số cố vừa mới chết dị tộc thi thể bị hắn đưa đến trước mặt, xếp thành một đống. Hắn hai cánh tay theo như tại cái đó thi thể chống chất, khi mắt lập tức thúc dục sinh ra mạng hấp thu. Chương 569, gặp lại Bùi Kỳ Kỳ. Từng sợi huyết nhục tinh khí theo cái kia trong đống thi thể bị hút ra mà ra, phần đông dị tộc thi hải như khí cầu bị thả khí, nhanh chóng trở nên khô cát. Nhiếp Thiên sở dĩ không có tham dự đối với dị tộc đuổi giết, tự là không nỡ những. Nay dị tộc trong cơ thể nồng đậm sinh cơ, những sinh cơ đó đối với hắn thân thể rèn luyện có tốt. Hắn đang giết, đại đa số đều là Hắc Lân tộc, Đa Sám tộc cùng yêu ma, mỗi một bộ thi trong thân thể tích chứa huyết nhục tinh khí, đều có thể so với cấp 4 linh thú. Dù cho thi thể tan nát, có bị viêm tinh chém thành hai đoạn, vẫn có lấy xa xỉ huyết nhục chi lực. Huyết nhục tinh khí từng chút một bay vào trong cơ thể hắn, hóa thành đỏ tâm quang điểm, rơi là tả tại tứ chi bách hải. Một cỗ nồng nặc máu tanh mùi vị, mang theo khí thế kinh người, dần dần theo trong cơ thể hắn sinh ra. Lúc này, hắn cũng không có gấp vận dụng Thiên Mục trọng sinh thuật, bởi vì tại phụ cận không có cỏ cây mục có thể dùng, cái kia 72 nhánh cây cũng không có thể tiếp tục vận dụng. Hắn chuẩn bị trước chữ ẩn nút đi, chậm rãi luyện hóa, cũng không nóng nảy lập tức vận tác. Viêm Long Khải, y y nguyên bội đeo ở trên người, hắn âm thầm câu thông khí hồn, có thể mơ hồ cảm ứng ra khí hồn tiết lộ ra ngoài tin tức. Cổ mục diễn sinh trận phá vỡ về sau, hắn còn có thể đại sát tứ phương. Nương tựa theo đấy, đều là Viêm Long Khải huyết hạch sức mạnh của bản thân. Huyết hạch bên trong nóng bỏng viêm năng, trợ giúp hắn chống cự dị tộc quanh kích, tăng cường viêm tinh uy lực, khiến cho hắn có thể thành thạo, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Nhưng mà, huyết hạch bên trong viêm năng, mỗi tiêu hao một phần, cũng là thiếu một phần. Cứ như vậy trong chốc lát, huyết hạch bên trong giữ dần viêm năng, tiêu sói mòn không ít. Viêm Long Khải đối với viêm năng khôi phục, thường quy linh thạch thuộc tính lửa, hiệu quả cũng không rõ rệt, chỉ có địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyên cái này hỏa diễm chất phẩm mới có thể giúp Viêm Long Khải nhanh chóng khôi phục. Hắn không có tiếp tục đuổi giết, cũng là biết rõ trải qua trận chiến này, hắn đủ loại linh lực tiêu hao cái gì kịch. Thật muốn đối với dị tộc tiếp tục ra tay, hắn đem không thể tránh khỏi, lần nữa tổn thất huyết hoạch bên trong viêm năng. Một khi huyết hoạch nội viêm năng tiêu hao tới trình độ nhất định, Viêm Long Khải sẽ lần nữa lâm vào yên lặng. Nơi đây hung hiểm trùng trùng điệp điệp, rất cao huyết mạch cường hãn dị tộc, còn không hữu hiện thân, nếu là Viêm Long Khải còn có thể tùy ý sử dụng, hắn có lẽ có thể mượn nhờ Viêm Long Khải đồ vật vai, nỗ lực cùng ngũ giai huyết mạch dị tộc một trận chiến, có lẽ có thể tránh né cái này cường đại dị tộc đuổi giết. Nhưng không có Viêm Long Khải, hắn tiểu đã mất đi lá bài tẩy này, cho nên có thể không dùng, cũng không cần. Ngay tại hắn động dùng tánh mạng hấp thu, từng chút một hút ra lấy trong đống thi thể lưu lại huyết khí lúc, một bóng người xinh đẹp lặng yên thoáng hiện. Ở đằng kia bóng hình xinh đẹp không hề lộ diện lúc, hắn không phát giác gì, tinh thần ý thức đều không có ngửi được một điểm tánh mạng cùng linh hồn hướng đi. Hắn mạnh mà biến sắc, đợi đến chứng kiến bóng người xinh xắn kia chân dung lúc, mới đột nhiên thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, "Bùi sư tỷ, ngươi không có việc gì là tốt rồi." Bùi Kỳ Kỳ như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, như vạn trượng đỉnh băng sơn núi một đóa di thế độc lập tuyết liên hoa, lãnh ngạo như băng sương, ăn nói có ý tứ. "Ta đã sớm tới." Bùi Kỳ Kỳ đi tới, mãi cho đến trước người hắn, mới dừng bước lại. Hàn Tinh Y hiện trong ánh mắt, có rậm rạp không gian quang nhận nhược ảnh nhược hiện, những dị tộc kia đều là bị ngươi hấp dẫn tới chứ? Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, không nói ra được tiêu sái, không sai. Ta vừa xong hải đảo lúc, liền từ yêu ma cùng tà minh trong miệng, biết rõ bọn hắn đang siêu tầm tung ảnh của ngươi. Ta chém giết mấy cái dị tộc, tiểu đưa bọn chúng dẫn dắt rời đi rồi. Về sau, ta đã trở thành những dị tộc kia biêng ngắm, bọn hắn ngược lại vây công ta. Cũng may, những này dị tộc cũng không phải đặc biệt cường đại. Không phải những dị tộc kia yếu, mà là ngươi mạnh hơn. Bùi Kỳ Kỳ mắt trắng không còn chút máu, nói, nhờ có ngươi tới rồi, bằng không thì ta không có dễ dàng như vậy khôi phục. Ta hàng lâm nơi đây về sau, lại đụng phải những này dị tộc, lập tức buộc phát xung đột. Mặc dù là ta, quay mắt về phía yêu ma cùng tà minh vây khốn, cũng bị thương, bị ép co đầu rút cổ lên. Không có sự xuất hiện của ngươi, ta vẫn sẽ có điểm phiền toái. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên đem thi thể kia chồng chất huyết nhục tinh khí, hút ra sạch sẽ. Hắn thu tay lại, vẻ mặt ân cần mà nhìn Bùi Kỳ Kỳ, nói, Bùi sư tỷ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không trị hết thoáng một phát? Tạm thời trước được rồi. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, ta có thể nhìn ra được, ngươi hao tổn cũng không nhỏ, ngươi cũng cần phải thời gian, cần tập trung lực lượng cùng tinh lực khôi phục lại. Chờ ngươi hoàn toàn khôi phục, rồi nói sau. Muốn trị hết Bùi Kỳ Kỳ thương thế, cần hắn vận dụng thiên mục trọng sinh thuật, cần lớn cây cỏ mục chi lực. Lúc này thời điểm chính hắn, trải qua luân phiên chiến đấu, đan điền linh hải bên trong cây cỏ mục linh lực cũng xác thực còn thừa không nhiều lắm. Bởi vì cổ mục diễn sinh trận ở chỗ này không thể lại dùng, hắn liền mượn nhờ trận pháp đều không được, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, xác thực không nóng nảy. Dù sao những dị tộc kia đã rời khỏi hải đảo, tại đây chỉ còn lại có chúng ta nhân tộc. Chờ ta mặt khác tìm kiếm một bụi cỏ mục xun xuê chi địa khôi phục lực lượng, sẽ giúp chị cho ngươi càng cũng không muộn. Những người khác, ta không quá muốn gặp. Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày. Nàng nói những người khác, chỉ là bỏ Nhiếp Thiên ra, hết thảy mọi người tộc tộc nhân. Vì sao? Nhiếp Thiên kinh ngạc nói. Đúng đấy, không muốn gặp. Bùi Kỳ Kỳ không muốn giải thích, đột nhiên hướng Nhiếp Thiên vươn tay, nói, những thân phận đó tôn quý dị tộc, cũng có không gian giới có thể chứa đựng linh tài linh dược, ngươi cầm vội tới ta. Ta giúp ngươi phá giải bọn hắn không gian giới đóng cửa. Dị tộc trong miệng không gian giới, cùng chúng ta nhân tộc theo lời nhận chữ vật, không có sai biệt, căn bản chính là đồng dạng vật, chỉ là xưng hô bất đồng mà thôi. Nhưng bọn hắn luyện chế không gian giới thủ pháp, cùng nhân tộc chế luyện nhận chữ vật, vẫn có chút xuất nhập, ngươi nên phá giải không được. Lúc này thời điểm, Nhiếp Thiên cũng chú ý tới, bị hắn tụ lại lên thi thể trong đống, có linh tinh sáng bóng long lánh. Những lẻ tẻ đó lóe lên sáng bóng, tựa là một quả miếng bị dị tộc gọi là không gian giới đồ vật, đến từ những bị đó hắn đang giết, tương đối cường đại dị tộc. Nhiếp Thiên gật đầu, ngồi xổm xuống, đem từng viên không gian giới nhặt lên, đưa cho Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ tiếp nhận không gian giới về sau, đầu ngón tay tách ra không gian chi nhận, giống như đâm vào trong giới chỉ, lập tức đem đóng cửa phá vỡ. Không bao lâu, cái kia từng viên không gian giới đều bị Bùi Kỳ Kỳ phá vỡ, một lần nữa trả lại hắn, nói ra, bên trong là những dị tộc kia ở chỗ này bắt được linh dược linh thảo, còn có bọn hắn dự trữ đấy, dùng để khôi phục huyết mạch linh thú trái tim, thêm bọn hắn các tộc một ít kỳ quái đồ đạc, ngươi quay đầu lại có thể từ từ xem. Đem không gian sở hữu giới đều đã thu vào bên hông túi về sau, Nhiếp Thiên cười nói tạ. Dừng một chút, hắn mạnh mà nhớ tới một sự kiện, nói, đúng rồi Bùi sư tỷ, chúng ta đều hàng lâm ở một tòa khác hải đảo, vì sao ngươi sẽ ở này? Cái kia Bùi Kỳ Kỳ do dự một chút, cuối cùng không có nói do nguyên nhân, mà chỉ nói, Nhiếp Thiên, ngươi chú ý một chút, tận lực ở lại đây cái hải đảo, hoặc là các ngươi tới lúc cái hải đảo kia. Cái này hai cái hải đảo, chỉ cái có nhân tộc tiên thiên cảnh người, còn có tứ giai huyết mạch dị tộc có thể đến tới. Vượt qua giới hạn này là biết bị bài xích, không cách nào tiến vào. Chỉ cần không đi ra, mặc dù có ngũ giai, lục giai dị tộc cường giả, cũng hẳn là tới không được đấy. Sau đây, nhớ, Nhiếp Thiên còn muốn truy vấn nguyên do, đã thấy Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên tiềm hướng xa xa, chỉ cái ném một câu lời nói, ta thì ở tòa này hải đảo, hội, sẽ, lại tới tìm ngươi. Nàng vừa rời đi không lâu, Nhiếp Thiên liền chú ý đến Thủy Nguyệt Thương hội Tần Yên, ủ rũ cúi đầu phản hồi. Nhiếp Thiên vì vậy minh bạch, là vì Tần Yên trở về, bị Bùi Kỳ Kỳ phát giác, nàng mới vội vã ly khai. Tần Yên hiển nhiên là nhất người nàng không muốn gặp một trong. Những chết tiệt đó dị tộc, nguyên một đám trốn nhanh chóng, căn bản đuổi không kịp nha. Tần Yên vẻ mặt ảo não, các loại, đợi chứng kiến Nhiếp Thiên lúc, mới ánh mắt phức tạp nói ra, ngươi cái tên này, thật là dị loại. Vốn tưởng rằng ngươi đánh chết phần đông dị tộc, những nay dị tộc hẳn không phải là đặc biệt cường đại, không ngờ tới. Trên mặt nàng toát ra ý sợ hãi. Nàng lúc trước dẫn Thủy Nguyệt Thương hội người, truy kích Hắc Lân tộc lúc, một gã nhất danh Hắc Lân tộc tộc nhân bị chọc giận, quay đầu lại ầm ầm ra tay, thiếu chút nữa để cho bọn họ một đồng bạn trực tiếp chết thảm. Nàng chợt ý thức được, những nay hội tụ tại Hải đảo dị tộc, căn bản cũng không có người lương thiện, cùng bọn họ nghĩ hoàn toàn bất đồng. Nhiếp Thiên dùng sức một mình, có thể chém giết nhiều như vậy dị tộc cường giả, chỉ nói rõ Nhiếp Thiên quá mạnh, mà không phải dị tộc yếu. Không bao lâu, Thủy Nguyệt Thương hội Phùng Oánh cũng vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi phản hồi. Phùng Oánh nhìn xuống Nhiếp Thiên, trong mắt giống như tràn đầy tiểu tinh tinh, trên mặt đều là vẻ sùng bái, "Nhiếp đại ca, ngươi thật sự rất lợi hại, giết nhiều như vậy dị tộc cường giả. Nếu là không có ngươi, chúng ta những người này tới đây cái hải đảo, có lẽ đều bị dị tộc giết chết." Tân Yên cũng nhẹ nhàng gật đầu, "Lệ Lệ nha đầu kia thật sự là tốt số." Chương 570, thổ lộ nội tâm. Nhiếp Thiên không rên một tiếng. Tân Yên nhìn về phía ánh mắt của hắn, thì là ý vị thâm trường, trong mắt có hâm mộ, còn có một tia hy vọng xa vời. Nếu như trước gặp được hắn, là ta, mà không phải Đồng Lệ, cái kia sẽ như thế nào? Tân Yên miên man bất định, hai má lặng yên phát ra một tia đỏ ửng, đôi mắt dễ thương đều lưu chuyển ra kỳ dị ba quang. Đáng tiếc, là ta vận khí không tốt, không có trước Đồng Lệ một bước, gặp được thằng này, bằng không thì Thủy Nguyệt Thương hội người truy kích, lục tục ngo ngoe trở về, đều là không thu hoạch được gì, sa sút tinh thần không thôi. Đã qua không lâu, Cổ gia cùng Tào gia kể cả Đan lâu người, cũng lần lượt trở về, nguyên một đám cũng là như mày, xem ra cũng không có chém giết dị tộc tộc nhân. Đợi cho Huyền Khả trở về, trong tay dẫn theo một bó dược thảo, rốt cục mới thoáng phân chấn một điểm. Ta chỉ giết một cái đá xám tộc tộc nhân, theo trong tay hắn đã nhận được những này thanh linh thảo. Huyền Khả nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên liếc, nói, không có cùng những dị tộc kia giao thủ, còn thật không biết Nhiếp huynh đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Mặt khác Hàn Băng các đệ tử cũng đều nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt kính sợ. Vương Dung cùng La Tuyết hai nữ càng là âm thầm may mắn thủ lĩnh của bọn hắn Huyền Khả thức nhân ánh mắt. Nếu không phải Huyền Khả liên tục ngăn cản bọn hắn, để cho bọn họ không nên trêu chọc Nhiếp Thiên, bọn hắn chỉ sợ sớm đã đứng ở Nhiếp Thiên đối lập mặt. Ngay tại vừa mới, bọn hắn truy kích đá xám tộc tộc nhân lúc, mới cảm nhận được những này dị tộc chỗ cường đại. Đá xám tộc còn không phải yêu ma, tà minh cùng u tộc, chỉ là yếu kém chủng tộc. Nhiếp Thiên lẻ loi một mình, tại dị tộc hành hành cái này cái hải đảo, liên tục chém giết phần đông dị tộc, người này chiến lực hẳn là sao kinh người. Nghĩ đến đây, bọn hắn đều cảm thấy Huyền Khả phán đoán thật sự quá sáng suốt rồi. Nếu thật là đắc tội Nhiếp Thiên, dùng bọn hắn Hàn Băng các lực lượng, có lẽ đã bị Nhiếp Thiên một người biến mất hơn phân nửa. Cổ gia Cổ Hạ Phong, kể cả Cổ gia mọi người, thủy chung trầm mặc, không bao giờ nữa lên tiếng. Lại qua một hồi, Âm Tông, Dương Tông còn có bọn Đồng gia người, cũng lục tục trở về. Chỉ có Đồng Lệ còn có Đồng Bách Kiếp, đánh chết mấy cái dự tộc, còn có Tà Minh tộc tộc nhân, lại có thu hoạch. Có thể trở về tất cả mọi người, đều vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất toàn bộ nhận thức đến dị tộc đáng sợ. Ngay từ đầu lúc, khi bọn hắn biết rõ Nhiếp Thiên liên tục đánh chết mười mấy cái dị tộc lúc, bọn hắn mặc dù có cảm giác tại Nhiếp Thiên cường hãn, cũng hiểu được những dị tộc kia không bằng trong truyền thuyết đáng sợ. Chính thức động thủ, đối mặt dị tộc huyết mạch quỷ dị, bọn hắn tài năng khắc sâu thể hội ra dị tộc lợi hại. Mà Nhiếp Thiên, đối mặt phần đông dị tộc vây khốn, không chỉ bình yên vô sự, lại liên tiếp chém giết không ít, cái này mang cho bọn hắn rung động, quả thực lật đổ bọn họ nhận thức. Chính là một cái đồng cấp tiên thiên cảnh người, vẫn chỉ là tiên thiên cảnh trung kỳ, có thể lực gáp dị tộc, thu hoạch như thế to lớn thành quả chiến đấu. Thiên cung, Viêm Thần Điện, còn có Lôi Sơn Thiên Diễn Tông, Vu Độc Giáo người, vì sao chưa có tới này? Nhiếp Thiên đột nhiên nhíu mày. Âm Tông Diệp Cầm suy cười một tiếng, khoe miệng tràn đầy trào phúng, bọn hắn đều cảm thấy ngươi chắc chắn phải chết, cho rằng bỏ qua trùng trùng điệp điệp phòng ngự, đuổi tới cứu ngươi tánh mạng, căn bản chính là tự tìm đường chết. Cho nên nha, bọn hắn cùng chúng ta mỗi người đi một ngả rồi, lựa chọn thủ vững cái kia tấm tự nhận là địa phương an toàn, co đầu rút cổ không xuất ra. Như vậy a? Nhiếp Thiên cười cười, sau đó nói, đã trước khi chưa có tới, như vậy về sau cũng sẽ không dùng để rồi. Cái gì? Tào Thu Thủy ngạc nhiên. Lúc chúng ta tới cái hải đảo kia, trải qua mọi người mấy tháng thời gian điều tra, đã không có bí mật gì để nói. Nhiếp Thiên thần sắc hoan thai, ngược lại là tại đây, còn không có bị dị tộc quá độ tìm kiếm, có lẽ cũng không có thiếu còn sót lại linh tài có thể tìm kiếm. Tới đây cái hải đảo, có thể phân khu vực sưu tầm, ai lấy được về ai. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Xác thực như Nhiếp Thiên từng nói, theo bọn hắn trước khi cái hải đảo kia lên, sắp tới đều không có phát hiện. Cuối cùng đồng dạng kỳ vật, tựa là bị Đồng Lệ thu hoạch bắt cấp Hắc Phượng Di Hải, không tiếp tục thần diệu đang nói. Cái hải đảo kia, trong mắt bọn họ, kỳ thật đã không có giá trị, không đáng tiếp tục ở lại rồi. Dị tộc chiếm giữ hải đảo, tại dị tộc bị bức bách rút lui khỏi về sau, là được một cái mới nông trường, có thể cung cấp bọn hắn lần nữa thăm dò linh tài cùng linh dược. Người phân phối khu vực. Nhiếp Thiên chỉ hướng Đồng Lệ. Cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Đồng Lệ dáng tươi cười vũ mị, chúng ta mấy phương, vì để tránh cho xung đột, đều phân tán ra ra, đi khu vực khác nhau tìm kiếm là được. Đồng Lệ vây vây tay, Huyền Khả, Diệp Cầm cùng Trần Hạo bọn người, tiểu đục lên. Nàng xuất ra màu xanh cái rùi, y theo Nhiếp Thiên nói cho hắn biết hải đảo phân bố, ở trên mặt đất khắc họa ra đơn sơ địa đồ, mà bắt đầu vi khắp nơi phân chia khu vực. Tất cả mọi người biết rõ nàng đã nhận được Nhiếp Thiên tin cậy, lại biết không Nhiếp Thiên, tất cả mọi người không thể chiếm cứ hải đảo, tự nhiên nghe nàng đấy. Rất nhanh, Đồng Lệ tiểu vi khắp nơi, phân ra từng khối khu vực khác nhau. Con mắt sáng lên những người kia, tạm thời đều quên lãng dị tộc rời đi uy hiếp, đã minh bạch của mình phiến khu về sau, tiểu phân tán ra ra, từng người hành động. Chỉ có Đồng Lệ, một mình giữ lại. Chờ tất cả mọi người đi ra, nàng thấy hai bên không người, chợt chủ động nhào vào Nhiếp Thiên trong ngực, nở nàng cặp môi đỏ mọng, tại Nhiếp Thiên đôi má trùng trùng điệp điệp hôn một cái, lại mạnh mà ôm chặt Nhiếp Thiên, vui lầu nhẹ nói, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không có sự tình, có thể vẫn là lo lắng ngươi. Ta sợ, sợ về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nàng nỉ non, di nhân hương khí, từng sợi giật nhập Nhiếp Thiên miệng mũi, khiến cho Nhiếp Thiên tâm thần rung động. Đây là Đồng Lệ lần đầu lớn mật thổ lộ nội tâm. Mỹ nhân vào lòng, cảm thụ được cô ấy là có giãn kinh người huyền chuyển đồng thể. Đại chiến qua đi, Nhiếp Thiên buông lỏng ngoài, cũng vô ý thức ôm nàng, cười hắc hắc nói, yên tâm, ta vì sao lại có sự tình đâu này? Ta biết đâu rồi, tự là nhịn không được lo lắng nha. Đồng Lệ ôn nhu như đường sông. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng ôm động tác của nàng, khiến cho nàng lòng tràn đầy vui mừng, khoe miệng nàng tràn đầy điềm mật, ngọt ngào, nhưng vẫn là chủ động tách ra, thấp giọng nói, phía sau thế cục vẫn là không biết đấy, ngươi chính là mau chóng khôi phục chiến lực. Lúc ta tới, gặp lại ngươi vận dụng Viêm Long Khải rồi, ta rất rõ ràng, không đến bất đắc dĩ, ngươi chắc là không biết gọi ra Viêm Long Khải đấy. Hoàn toàn chính xác tiêu hao rất lớn, ta đi cái kia hồ nước màu đen chỗ khôi phục lực lượng, bên kia cỏ cây tinh khí, thực tế nồng đậm, đối với ta mới có lợi. Nhiếp Thiên gật đầu. Muốn ta cùng ngươi sao? Đồng Lệ vẻ mặt chờ mong. Không cần, tạm thời không có có dị tộc, ta là an toàn. Nhiếp Thiên cười lắc đầu, ngươi dẫn Đồng gia tộc người, hảo hảo tìm xem, mang nhiều một điểm linh dược linh thảo, ngày sau trở về sao băng đất, mới có thể bán giá tiền rất lớn. Nơi này dược thảo, rất nhiều đều là sao băng chi địa tuyệt tích, tất nhiên giá trị liên thành. Đồ đần, người ta thầm nghĩ tại bên cạnh ngươi, mới mặc kệ thuốc gì cây cỏ. Đồng Lệ gắt giọng, hát rượu thạch đi hệt đôi mắt ở trong chỗ sâu, nhộn nhạo làm cho người trầm luân thần thái. Tốt rồi, ta thật sự muốn chuyên tâm khôi phục, ngươi ở một bên sẽ ảnh hưởng đến ta. Nhiếp Thiên cười khổ nói, như thế nào ảnh hưởng ngươi rồi, nói một chút coi, ta nghe lấy cao hứng giống như ngươi mong muốn. Đồng Lệ nhìn hắn chằm chằm, lòng ta không an tĩnh được. Nhiếp Thiên khụ khụ gượng cười, coi như ngươi rất biết nói chuyện. Đồng Lệ thiên kiều bá mị mà tự nhiên cười nói, vừa tàn nhẫn mà ôm hắn hạ xuống, không nỡ mà tách ra, cái kia ta đi trước, ngươi muốn là khôi phục chiến lực rồi, nhớ rõ dùng tin tức thạch nói cho ta biết nha. Biết rõ. Nhiếp Thiên liên tục gật đầu, đợi nàng đi xa về sau, lập tức lên đường, hướng hồ nước màu đen bước đi. Hắn không có cùng tất cả tông thiên kiêu giống như, đi thu thập nơi đây khan hiếm linh thảo cùng linh tài, là bởi vì hắn biết rõ trước mắt hắn thu hoạch, tuyệt đối sẽ không so với kia mấy phương đến tiếp sau thành quả chiến đấu chênh lệch. Chết ở trong tay hắn dị tộc, có 20, 30 người, những người này trước sớm lấy được chiến lợi phẩm, hôm nay đều trong tay hắn. 20-30 cái tổng, hay, vẫn, là thật lâu tích lũy, đã đầy đủ làm hắn đã hài lòng. Mấy canh giờ sau, hắn lần nữa hiện thân tại cái kia hồ lớn màu đen, tựu ở bên hồ ngồi xuống, cũng lần nữa tế ra cổ mục diễn sinh trận. Cổ mục diễn sinh trận hình thành chốc lát, một lần nữa khởi động ám màn ánh sáng màu xanh lục, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Hắn đứng ở dưới đáy, ngẩng đầu nhìn, phát hiện ám màn ánh sáng màu xanh lục trong phù động, nguồn gốc từ sinh mệnh cổ thụ thụ văn, không có một chút thiếu khuyết, trận pháp uy lực hay, vẫn là giống như trước khi, căn bản không có bởi vì trận pháp bị oanh phá qua một hồi, mà có chút suy kiệt. Mục tộc che chở tổ địa, do mục tộc đại tôn dùng máu huyết cùng thần bí thụ văn xây dựng đại trận, quả thật huyền ảo khó lường. Nhiếp Thiên sau khi ngồi xuống, lập tức tựu cảm nhận được, có tinh thuần cỏ cây tinh khí, như suối chảy, từ đỉnh đầu rót rơi xuống, tốc hành hắn đan điền cỏ cây vòng xoáy. Hắn ổn định lại tâm thần, lập tức xa vào đang tu luyện diệu cảnh, không để ý tới nữa ngoại giới thế cục thay đổi. Cái kia Nhiếp Thiên cũng đã chết chứ? Khắc cái hải đảo, Lưu Kiện hừ lạnh một tiếng, Hàn Băng Các, Bách Chiến Vực cùng Âm Tông, Dương Tông ra hỏa, có can đảm đi dị tộc hùng cứ chi địa cứu viện Nhiếp Thiên, sợ là chúng ta cũng sẽ không còn được gặp lại rồi. Không cần lo cho bọn hắn, chúng ta giữ vững vị trí bên này là được. Dư Dương cũng nói. Không đúng. Tô Lâm tại bờ biển thần sắc biến đổi lớn, ngắm nhìn phương xa, quắc, ta ẩn ẩn chứng kiến có dị tộc thoát đi. Chương 571, chân tướng phơi bày. Thiên cung Tô Lâm, thủy chung tại mật thiết chú ý cái hải đảo kia biến hóa rất nhỏ. Nàng không có một mực nút ở tầng tầng phòng ngự trong đại trận, mà là sừng sững bờ biển, thỉnh thoảng nhìn ra xa xa. Nay tòa dị tộc hành hành hải đảo, tại tầm mắt của nàng phạm vi cực kỳ mơ hồ, cảnh giới của nàng vốn là không đủ để trèo trông đến, làm cho nàng có thể hoàn toàn nhìn ra hải đảo giữa trận cảnh đấy. Nhưng các tộc tộc nhân, bởi vì nóng lòng thoát đi, đều là từ phương hướng khác nhau trốn đi hải đảo. Có mấy cái dị tộc bay khỏi vị trí, vừa mới hướng phía Tô Lâm nhìn phương vị, tại tới gần lúc, những dị tộc kia mới lần nữa cải biến phương hướng. Tô Lâm cũng là bởi vì những dị tộc kia có chút tiếp cận, mới nhìn ra một chút đoan nghê. Một chút suy tư, nàng hữu ý thức được đã có dị tộc chọn rời đi, này tòa bị bọn hắn cho rằng hung hiểm vạn phần hải đảo, không nên lại là dị tộc nơi an thân. Cái này cũng nói, hải đảo chiến đấu người thắng trận chính là nhân tộc. Của nàng một tiếng thét kinh hãi, khiến cho ở tại chỗ này thiên kiêu đều ầm ầm thất sắc. Dương Kham, Lưu Kiện, còn có Dư Dương cùng Liêu Ngạn bọn người, tranh thủ thời gian tụ lại đến nàng bên cạnh, theo tay nàng chỉ phương vị, cũng ẩn ẩn chứng kiến đá xám tộc tàn phá không gian pháp trận, dần dần từng bước đi đến, đi màu đen biển sâu một chỗ. Chuyện này, lúc trước vẫn còn giọng nghĩa Mai Lưu Kiện, sắc mặt cứng ngắc, muốn nói lại thôi. Dương Kham bọn người, nhíu mày khổ tư nửa ngày, đều giống như Tô Lâm suy đoán ra, hải đảo chiến thắng một phương, hẳn là nhân tộc đồng loại. Bọn hắn vậy mà thắng, điều này sao có thể? Trương Cừu ánh mắt tâm lệ, sững sờ một hồi, mới đột nhiên nói ra, ta nghĩ đến một cái khả năng. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía hắn. Cái kia Nhiếp Thiên mặc dù cường đại, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là tiên thiên cảnh, hơn nữa chỉ là trung kỳ. Trương Cừu suy tư về, nói, Nhiếp Thiên không có bị dị tộc vây đánh trước khi, liên tục hạ sát thủ, nhiều lần đều có thể thành công. Cái này phải hay là không ý nghĩa, những dị tộc kia, kỳ thật không có ta nhóm, đám bọn họ nghĩ như vậy lợi hại. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể dễ dàng mà không ngừng chém giết thành công. Cũng chỉ có dị tộc nhỏ yếu mới có thể liên hợp lại vây công hắn. Đợi đến lúc bách chiến vực, Âm Tông cùng Dương Tông, Hàn Băng các người của đi qua, chật giao thủ một cái, có lẽ tiểu ở vào thượng phong rồi. Có lẽ, trong chúng ta bất kỳ một cái nào, kỳ thật cũng có thể thắng dễ dàng lưỡng đến ba cái dị tộc. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích thông. Những người này, kỳ thật không có bất kỳ một phương, có cùng dị tộc kinh nghiệm chiến đấu. Đa Sam tộc phủ xuống thời giờ, dẫn đầu đối mặt đối thủ, cũng là Âm Tông cùng Dương Tông. Sau đó mới là Hàn Băng các bọn người. Bọn họ đều là kẻ đến sau, không có cùng đá xám tộc chiến đấu qua, đối với dị tộc thực lực khuyết thiếu nhận thức. Khả năng này rất lớn. U Linh phủ Lưu Kiện, thần sắc khẽ động, nói, xem ra chúng ta đều đoán trước sai rồi, những này dị tộc căn bản đối với chúng ta nghĩ như vậy cường hãn, số lượng ưu thế cũng không thể đại biểu lấy cái gì. Cũng chỉ có như vậy, Nhiếp Thiên tài năng nhiều lần đắc thủ, những người kia đổi tới về sau, mới có thể làm dị tộc hoảng sợ phía dưới thối lui. Dương Kham trầm ngâm một chút, nói, chúng ta cái này cái hải đảo đã bị thăm dò thật lâu, cơ hồ không. Nữa thần bí đáng nói, giữ gìn nơi đây sẽ không còn có thu hoạch quá lớn. Ngược lại là cái hải đảo kia, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ còn có đủ loại thiên tài địa bảo rơi là tả khắp nơi. Lời vừa nói ra, đôi mắt của mọi người đều mạnh mà sáng lên. Dư Dương càng là âm tàn nói ra, những người kia cùng dị tộc giao chiến qua, tất nhiên cũng bị tổn thương, chúng ta lập tức chạy tới, có lẽ có thể nhặt được tiện nghi. Chỉ cái muốn thực lực của chúng ta có thể thắng dễ dàng bách chiến vực cái kia mấy phương, chúng ta có thể bức bách Nhiếp Thiên giao ra chúng ta lúc trước cho ra trả thù lao. Dương Kham cái thứ nhất đồng ý, âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ra lục căn đỏ thâm cột đá là trong tay của ta nhất vật chân quý, ta tất nhiên muốn đoạt lại. Viên này ưu tộc tộc trái tim của người ta cũng giá trị liên thành, ta bây giờ muốn lên, trong nội tâm còn mơ hồ làm đau. Liêu Ngạn nói, chật, những người này ánh mắt liền rơi về phía Tô Lâm, giống như đang chờ lấy Tô Lâm quyết sách. Tô Lâm nhớ tới chiếc kia mạ vàng chiến xa, cũng đau lòng không thôi, lại liên tưởng lên bọn họ thuyết pháp, cũng hiểu được rất có đạo lý, liền nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta cũng vậy đồng ý đi cái hải đảo kia nhìn xem, tùy thời nhi động. Việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường thôi. Liêu Ngạn thúc giục. Những này lúc trước không dám tiến về trước tìm kiếm, hôm nay phát hiện dị tộc rút lui khỏi, đã có tâm kiếm tiện nghi khắp nơi thiên kiêu, rất nhanh sẽ từng người gọi ra phi hành linh khí. Từng chiếc bất đồng tạo hình, nhưng đều có thể bay lượn không trung phi hành linh khí, tại bờ biển từng cái lên không. Hải đảo ven Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên nhìn xem một mảnh đầm nước ở bên trong sinh trưởng một nhóm cây màu tím linh thảo, đôi mắt dễ thương tỏa ánh sáng, nói: Tử Vận Thảo, cao cấp lục phẩm linh tài, đây là luyện chế tím vẩn đan tài liệu chính. Một cây Tử Vận Thảo, tại sao băng chi giá trị 3 vạn linh thạch, tại đây lại có hơn 10 gốc nhiều? Chỉ những thứ này Tử Vận Thảo mang về sao băng chi địa, có thể đổi lấy lượng khoảng 100 vạn linh thạch. Xuất từ Thủy Nguyệt Thương Hội nàng, đối với đủ loại linh thảo có tinh chuẩn nhận thức, chẳng những có thể phân biệt ra được dược thảo lai lịch, còn có thể một lời nói rõ giá trị. Quyết định của chúng ta quá sáng suốt rồi. Phùng Ánh Tung tăng như chim sẻ dị thường, dáng tươi cười ngọt ngào, nói ra, đi theo Nhiếp đại ca, quả thật là có thịt ăn. Muốn là chúng ta giữ lại bên kia, cùng với thiên cung người của đồng dạng, nhìn không tới những này tử ẩn thảo rồi. Tân Yên trên mặt đồng dạng chất đầy dáng tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên tên kia, thật đúng là chính là một cái phúc tinh. Lệ Lệ nếu như không phải là cùng hắn cùng một đường, sao có thể theo đại hoang vực mang về một quả cánh mạng chi quả? Lệ Lệ từ khi giao hảo hắn, cảnh giới liên tục đột phá, còn thu hoạch bát cấp hắc phượng hải cốt, Nhiếp Thiên có lẽ thật sự có đại khí vận trong người. Một gã, nhất danh, Thủy Nguyệt Thương hội nữ tử phụ hòa nói, nếu như không phải đại khí vận giả, sao có thể đạt được toái tinh cổ điện chiếu cố, trở thành hắn người thừa kế? Không sai. Tân Yên đôi mắt dễ thương loé sáng, từ nay về sau, chúng ta tiểu cột vào Nhiếp Thiên viên này số mệnh trên đại thụ, dính thơm lây cũng tốt. Còn lại Thủy Nguyệt Thương hội đệ tử nhao nhao đồng ý. Sư tỷ, ngươi xem. Phùng Ánh đột phát giác dị thường, La Thất Thanh, bọn họ đi tới. Mọi người ngưng thần xem xét, liền phát hiện từng chiếc phi hành linh khí gào thét tại màu đen biển sâu, chớp mắt đã tới. Giây lát, chốc lát về sau, theo mặt khác cái hải đảo kia mà đến tất cả tông trẻ tuổi luyện khí sĩ, ở này tấm bị đồng lệ chia cho Thủy Nguyệt Thương hội khu vực dừng lại, thu hồi phi hành linh khí về sau, lập tức chạy tới. Từ Vân Thảo, cao cấp lục phẩm linh thảo. Tô Lâm chỉ nhìn thoáng qua, tiểu âm thầm động dung, thứ tốt ta. Những tất cả đó tông thiên tiêu cũng không phải người ngu, dù cho không nhận ra Tử Vân Thảo ra, cũng nghe qua cỏ này giá trị, đều là hai mắt tỏa sáng. Các ngươi tới làm chi? Thần Yên lạnh lùng nói. Các ngươi có thể tới, vì sao chúng ta không thể tới? Vũ Độc giáo Trương Cưu hừ một tiếng, vẻ mặt không lành, cái này cái hải đảo, tại dị tộc sau khi rời đi, tự là vật vô chủ, ai đều có thể đến thăm dò. Chúng ta những người này vất vất vả vả, do sao băng chi địa mà đến, gây nên đấy, không phải là nơi đây linh tài linh thảo. Tại đây bị đồng lệ chia cho chúng ta Thủy Nguyệt Thương hội rồi. Phùng Ánh hét lên. Đồng lệ? Dương Kham nhếch môi, nàng là cái khỉ gì? Nàng nói chia cho các ngươi Thủy Nguyệt Thương hội, tự thật sự thuộc cho các ngươi rồi hả? Nhiếp Thiên người đâu, có hay không bị dị tộc vây giết đến chết? Lưu Kiện cười ra nói, hắn bị dị tộc vây công hồi lâu, cho dù những dị tộc kia nhỏ yếu, tại mười mấy cái dị tộc anh kích xuống, bất tử vậy cũng bị thương nặng. Chúng ta trước khi tạm thời giao cho hắn đảm bảo đồ vật, là thời điểm lấy muốn trở về rồi. Liêu Ngạn âm sâm sâm nói. Vô sỉ. Phùng Ánh hồn hện, những vật kia là các ngươi đưa cho Nhiếp Thiên trả thù lao, cái gì gọi là tạm thời đảm bảo? Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta nói là tạm thời đảm bảo, tự là tạm thời đảm bảo. Liêu Ngạn chằm chằm vào nàng, trong mắt sát cơ vội hiện, nhỏ giọng nói, Tô tiểu thư, theo ý ngươi, phải làm thế nào xử lý? Nếu không, trước đem Thủy Nguyệt Thương hội tiêu diệt, lại bắt tay vào làm thanh lý cái này cái hải đảo, cướp lấy nắm quyền trong tay. Tân Yên mạnh mà biến sắc, đột nhiên hạ lệnh, bỏ qua Tử Vân Thảo, rời đi trước nơi đây. Thủy Nguyệt Thương hội những người kia, nghe được đề nghị của Liêu Ngạn lúc, cũng tất cả đều luống cuống, cho nàng vừa nói như thế, lại không do dự, lập tức nhịn đau không nhìn nữa Tử Vân Thảo, tranh thủ thời gian lướt về phía hải đảo nội địa. Tô Lâm khẽ nhíu mày, nhìn xem các nàng ly khai, nói, trước biết rõ ràng nơi đây thế cục, ít nhất biết rõ cái kia Nhiếp Thiên, đến tột cùng sống hay chết, nếu là còn sống, có hay không bị thương nặng. Ngay tại nàng lúc nói chuyện, Thủy Nguyệt Thương hội đệ tử đã vội vội vàng vàng phi thân rút lui khỏi. Bọn hắn bị phân chia phía khu, hẳn là phân tán đấy, hiện tại đúng là từng nhóm chém giết thời cơ tốt. Dương Kham không đồng ý, quát lên một tiếng lớn về sau, tiểu dẫn đầu lao ra, nói, dị tộc đã lui, cái này cái hải đảo chỉ còn lại có chúng ta, xung đột đem không thể tránh né. Nơi đây liền ven đều có Tử Vân Thảo, tất nhiên linh thảo phần đông, động thủ nên sớm không nên chậm trễ. Không đều Tô Lâm nói chuyện, Vu Độc giáo cùng Lôi Sơn, Thiên Diễn tông người, tiểu mạnh mà truy kích trên xuống. Chương 572, đột như kỳ lai tạo hóa. Đấu tranh nội bộ vốn là nhân tộc từ trước tồn tại thói hư tật xấu. Có kẻ thù bên ngoài lúc, nhân tộc thường thường còn có thể đoàn kết nhất trí, một khi không có kẻ thù bên ngoài uy hiếp, nhân tộc nội bộ quanh năm chiến loạn không ngớt. Sao băng chi địa như thế, khác rộng lớn vực giới thiên địa, cũng là như thế. Khi Dương Kham bọn người chứng kiến phần đông dị tộc bị ép thoát đi, tự nhận là những dị tộc kia thực lực thấp kém, lại cũng không đủ gây sợ lúc, bọn hắn tiểu lập tức đã có tâm tư khác. Tô Lâm muốn ngăn cản lúc, phát hiện đã tới không kịp, Dương Kham những người kia gào thét nhi động, bắt đầu đuổi giết Thủy Nguyệt Thương hội đệ tử. Mà ngay cả trong Thiên Cung bộ, cũng có rất nhiều người nhận đồng Dương Kham đám người cách làm, bọn hắn bị Nhiếp Thiên áp bách quá lâu, lại biết rõ Nhiếp Thiên cự tuyệt hôm khác cùng ném ra cành ô liu, hơn nữa chém giết Thiên Cung không ít đồng môn, đối với Nhiếp Thiên một điểm hảo cảm đều thiếu nợ Dương tặng. Chỉ có Tô Lâm vẫn tính là tỉnh táo, biết rõ Nhiếp Thiên đáng sợ. Nàng vốn định các loại, đợi biết rõ ràng Nhiếp Thiên chết sống, lại đi làm ra quyết định, nhưng phải hết thảy đều lập tức không kiểm soát. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ đằng xa một cái Thủy Nguyệt Thương hội đệ tử trong miệng kêu rên mà ra, tại hung thần ác sát Dương Kham bọn người dưới sự truy kích, kéo tại cuối cùng người nọ, dẫn đầu tử vong. Người nọ vừa chết, Tô Lâm cũng biết không thể vãn hồi, chỉ có thể bị ép hạ lệnh, ai, việc đã đến nước này, chỉ cái có thể động thủ rồi. Đứng ở nàng bên cạnh mấy cái Thiên Cung đồng môn, nghe vậy, lạnh giọng cười cười, cũng chợt lao ra. Những người này đều cảm thấy, Nhiếp Thiên không chết cũng phải lột lớp ra, trọng thương phía dưới Nhiếp Thiên, đối mặt bọn hắn khắp nơi liên thủ, thật có thể ngất trời hay sao? Ngồi phi hành linh khí, theo một ít cái hải đảo mà đến tất cả tông nhân tộc thanh niên tài tuấn, đều tham dự đối với Thủy Nguyệt Thương hội đối giết. Mới chiến hỏa, lần nữa nhen nhóm. Hồ lớn màu đen ven, Nhiếp Thiên ngồi ở cổ mục diễn sinh trận dưới đáy, tâm vô bảng vụ mà chuyên tâm tu luyện. Một cái suối sông y dị hệt cỏ cây tinh khí, từ đỉnh đầu rót tiết mà xuống, xung quanh hắn đan điền cỏ cây vòng xoáy, ngưng kết cỏ cây linh dịch. Hắn thì là lấy ra tinh thần thạch, hút ra chính giữa tinh thần lực, khôi phục hao tổn nhiều nhất tinh thần lực lượng. Viêm Long Khải sớm đã bị hắn lần nữa thả lại nhận chữ vật, bởi vì dị tộc rút lui khỏi, hắn cũng không có sử dụng quý báo toái tinh hồn lực, đi ký kết vi 9 cái thiên nhãn, tuần tra xem xét bát phương. Tăng thêm Thủy Nguyệt Thương hội chiến đấu phát sinh ở hải đảo ven, cho nên hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chuyên tâm tại tự thân tu luyện. Thiên mục trọng sinh thuật đối với thân thể rèn luyện, không thể cùng linh lực hấp thu đồng thời tiến hành, hắn theo dị tộc thi cốt trồng chất hút ra huyết nhục sinh cơ, như trước đại lượng nấp trong tứ chi bách hải, khiến cho hắn khí huyết tràn đầy đến cực điểm. Tại hắn dùng toái tinh bí quyết bí pháp thu nạp tinh thần thạch trong tinh thần lực lúc, hắn nổi bật khắc thường cảm giác. Hắn phát giác tại nơi này thần bí hồ nước màu đen chỗ, thu nạp tinh thần lực tốc độ ít nhất tăng lên 6-7 phần 10. Bởi vì hắn đang cùng dị tộc một lần cuối cùng trước khi động thủ, đã từng thu nạp tinh thần lực, cho nên cảm thụ đặc biệt khắc sâu. Hắn khẽ di một tiếng, cẩn thận cảm giác, rất nhanh sẽ minh bạch cảm thụ của hắn đúng vậy, ở chỗ này hấp thu tinh thần thạch tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh hơn không ít. Chẳng lẽ là vì vậy hồ nước màu đen? Nghĩ như vậy, hắn tạm dừng tinh thần thạch hấp thu, mở mắt ra, lặng lặng nhìn về phía cái kia gần trong gang tấc thần bí hồ nước. Hồ nước bình tĩnh không lay động, mặt hồ không đến một vật, sâu tối tăm ám, lấy mắt thường cũng không thể nhìn ra cái gì ảo diệu. Mặc dù hắn thoáng mượn một điểm toái tinh hồn lực, nhét vào đồng tử nhìn kỹ, cũng nhìn không ra vấn đề. Hắn cũng biết, chỉ có đem toái tinh hồn lực trực tiếp chìm hồ nước dưới đáy, mới có thể chứng kiến bên dưới hồ nước thiên. Có thể lúc trước hắn cũng thử qua, hồ nước màu đen dưới đáy trong hồ nước, cũng không dị tộc thi hải, cũng không có ai tộc thi cốt tồn tại, chỉ có màu đen hồ nước. Hắn chỉ có thể suy đoán ra, cái này thần bí hồ nước màu đen, dưới cùng cùng cái kia đại dương màu đen hẳn là kết nối lấy đấy. Bởi vì, hắn từng tại hồ nước dưới đáy, mơ hồ cảm nhận được vẻ này cổ xưa thật lớn ý thức. Cái kia ý thức, nguồn gốc từ đại dương màu đen, tại hắn tìm kiếm hồ nước lúc, phân ra một đám tới. Xem ra, có thời gian muốn hảo hảo tra nhìn một chút cái này hồ nước màu đen. Khẽ thì thầm một tiếng, hắn lần nữa vận dụng tái tinh bí quyết, tiếp tục đối với tinh thần lực ngưng luyện hấp thu. Từng khối tinh thần thạch, bởi vì nội bộ ẩn nút tinh thần lực biến mất, mà thay đổi vi vỡ vụn sỏi đá bình thường. Hắn tiêu hao tinh thần lực cũng đang nhanh chóng mà ngưng tụ, ý vị này mặc dù lần nữa đối mặt cường địch, hắn vẫn là có thể vận dụng toái tinh cổ điện bí pháp. Hồ nước màu đen phía trên, lượn lờ lấy tươi đẹp thải vụ, phiêu phiêu đãng đãng, nhưng thủy chung không rời mặt hồ. Một mảnh dài hẹp tách ra khe hở không gian, dấu ở tươi đẹp màu trong sương mù, khi thì co rút lại, khi thì lần nữa tách ra. Lại không có một cái nào dị tộc dám can đảm theo không ổn định khe hở không gian, bước vào cái này cái hải đảo. Không biết qua bao lâu, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nộn nhạo lên rung động. Sơn màu đen nước hồ nước cuối cùng giống như đột có linh tinh điểm một chút quang lấp lánh rượu, theo hồ nước nộn nhạo, hồ nước chỗ sâu điểm điểm tinh quang như là bị dẫn dắt mà ra. Xa vào tại trong khi tu luyện Nhất Thiên mãnh liệt mà thức tỉnh, một mặt quái dị nhìn xem hiện nổi sóng hồ lớn màu đen. Một lát sau, cái kia điểm điểm tinh quang dường như hồ đã bị bộ ngực hắn ba miếng toái tinh ấn ký dẫn dắt, như mưa rơi xuống. Trong thời gian cực ngắn, hắn và A Mộ Tư bọn người một trận chiến, tiêu hao đông đảo tinh dịch, tiểu tràn đầy ngôi sao vòng xoáy cuối cùng linh hồ. Không chỉ như thế, nhiều ra tới ngôi sao quan điểm, tiếp tục bay thấp lúc, trước tiên bắt đầu cải tạo hắn tinh thần vòng xoáy. Đan điền của hắn, tại tràn ngập phần đông ngôi sao quan điểm lúc, đều sinh ra căng đau cảm giác, đây là tinh thần lực vô cùng kịch liệt dấu hiệu. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động. Đan điền căng đau, bàng đại tinh thần lực hội tụ, bức bách hắn, khiến cho hắn không thể không lập tức vận dụng toái tinh bí quyết đến luyện hóa. Ngôi sao vòng xoáy dùng khó có thể tưởng tượng cao tốc xoay chuyển lấy, phía dưới dung nạp tinh dịch linh hồ bị đột nhiên khuyết trường lấy, từng điểm một bị căng ra. Chính hắn minh bạch, mỗi lần cảnh giới sau khi đột phá, trong cơ thể đủ loại vòng xoáy linh lực, phía dưới linh hồ đều có thể lần nữa khuyết trương chứng đại. Chỉ có vòng xoáy linh lực cuối cùng, thuộc tính khác nhau linh hồ đầy đủ, tài năng dùng thêm vào linh lực, thời gian dần qua một lần nữa mở. Nhưng lần này ngôi sao vòng xoáy ở dưới linh hồ, cũng tại phần đông tinh thần lực hội tụ lúc, dùng một loại cực kỳ biến thái hiệu suất, kịch liệt khoáng đạt lấy. Hồ lớn màu đen nổi bật dị biến, khiến cho trong lòng của hắn tràn ngập hoang mang. Nhưng hắn tạm thời lại không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hắn bị những đông đảo đó ngôi sao quang điểm kéo lấy, chỉ có thể tận khả năng mà vận tác toái tinh bí quyết, chỉ có như vậy, tài năng giảm bớt đan điền căng đau, mới có thể làm trong đan điền tinh thần vòng xoáy không đến mức bị nhanh chóng no bể bụng. Gần cây một phút đồng hồ, hắn tinh thần vòng xoáy đã bị khoáng đạt đến mức tận cùng, khuyết trương linh hồ cũng lất đầy tinh dịch. Cho đến lúc này, nguồn gốc từ hồ nước màu đen nội tinh thần quang điểm mới đình chỉ long lánh. Nhưng kia lúc trước chỉ là nhộn nhạo ra rung động hồ nước, giờ phút này lại nhấc lên sóng lớn, một cái mơ hồ mà có khổng lồ ý thức, phảng phất từ hải dương màu đen ở trong chỗ sâu, đột nhiên hàng lâm. Nhiếp Thiên theo bản năng ngưng luyện một điểm toái tinh hồn lực vào ở hồ nước. Một cỗ hạo hạo đãng đãng ý thức, lập tức rót vào một ít điểm toái tinh hồn lực, tương kỳ ý niệm truyền lại, dựa theo ước định, các ngươi toái tinh cổ điện có lẽ tại 100 năm về sau mới có thể đến nơi đây, vì sao đột nhiên để trước rồi hả? Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, chợt linh hồn đưa tin nói, ngươi là ai? Ngươi theo toái tinh cổ điện mà đến, lại thân mang 3 miếng toái tinh ấn ký, rõ ràng vi ngôi sao chi tử, như thế nào không biết ta là ai? Vẻ này khổng lồ ý thức nghi ngờ nói, ta Nhiếp Thiên ngẩn người, như nói thật nói, ta được đến toái tinh ấn ký cũng không lâu, chưa tiếp xúc qua bất kỳ một cái nào toái tinh cổ điện người, cũng chưa hề quay về toái tinh cổ điện. Thân sinh tinh thần chi tử, vẻ này ý thức cũng giống như có chút kinh ngạc, suy tư nửa ngày, mới lần nữa đáp lại, những đáp xuống đó nhân tộc cùng dị tộc, nhưng là bị ngươi dẫn vào. Ta là bị bọn hắn dẫn vào. Nhiếp Thiên cười khổ, dĩ nhiên là một cái gì cũng không biết tinh thần chi tử, nộ nhập nơi đây. Vẻ này ý thức do dự trong chốc lát, khe nói, nguyên lai, hết thể chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Đã không đến thời gian, ta tiểu cũng không tuân thủ cùng các ngươi toái tinh cổ điện ước định. Còn có, ngươi đến tột cùng đến từ đâu? Sao băng chi địa? Nhiếp Thiên vội vàng đáp, nửa tháng sau, ta sẽ lúc này rộng mở một cái đi thông sao băng chi địa khe hở không gian, tiễn ngươi ly khai. Vẻ này ý thức có chút bực bội, nói ra, ta bởi vì ngươi mà sớm thức tỉnh, đem tầng trên đại lục một cái khe hở không gian bật đến tận đây, cần muốn sử dụng xa xỉ lực lượng, cùng ngươi nói nhảm, cũng cho ta có chỗ tiêu hao. Những nay ta sẽ tại 100 năm về sau, cùng các ngươi toái tinh cổ điện người tới lại đi so đo. Ngươi đến tột cùng là ai? Nơi này là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên vội vàng hỏi. Đợi ngươi trở về toái tinh cổ điện, dùng ngươi ngôi sao thân phận của chi tử, tự nhiên có thể biết được hết thảy. Vẻ này ý thức rũ phát không kiên nhẫn, lại cho ngươi một quả tin tức, tiễn các ngươi tới vòng xoáy, còn có những nay hải đảo đều là các ngươi toái tinh cổ điện thủ bút. Ngươi chỗ ở hải đảo có thể ngăn cách nhân tộc tiên thiên cảnh trở lên, còn có tứ giai huyết mạch trở lên dị tộc bước vào. Nhưng là trong các ngươi nếu có người đột phá đến phàm cảnh, hoặc có dị tộc huyết mạch lúc này bước vào ngũ giai, hạn chế cũng sẽ bị đánh vỡ. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Trong hồ nước rung động dần dần tán đi, mặt hồ lần nữa khôi phục bình tĩnh, vẻ này hạo hạo đãng đãng thần bí ý thức cũng từ đây ly khai. Mà Nhiếp Thiên thì là trở nên càng thêm hoang mang không hiểu. Chương 573, gợn sóng tái khởi. Vậy mà lại là toái tinh cổ điện thủ bút. Nhìn qua một lần nữa an tĩnh lại hồ nước màu đen, còn có phía trên cái kia tươi đẹp thải vụ, Nhiếp Thiên suy nghĩ xuất thần. Không biết theo biển sâu nơi nào phủ xuống vẻ này ý thức, nói ra nơi đây hảo diệu, cùng toái tinh cổ điện ước định về sau, Nhiếp Thiên nghĩ lại lúc đến đủ loại tình huống, dần dần dư vị ra mánh khỏe. Hắn vẫn còn nhớ rõ, năm đó hắn bước vào thiên môn, tiến vào toái tinh cổ điện này tòa thần bí cung điện lúc, cũng bị trong đó đặc biệt lưu quang cái chắn, phân ra khu vực khác nhau. Hậu thiên cảnh, trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh người, ở vào cung điện từng người khu, giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Nếu muốn vượt qua cái chắn, chỉ có bản thân cảnh giới đột phá, tài năng đánh vỡ hạn chế. Tiện đưa hắn vào vòng tròn đeo duy bằng, từng vòng đấy, cũng đem bất đồng cảnh giới người, cho an bài đến đặc biệt vòng tròn, lẫn nhau tầm đó không thể vượt qua. Cái này hai cái hải đảo, cũng chỉ có thể dung nạp tiên thiên cảnh, còn có tứ giai huyết mạch dị tộc. Đem bất đồng cảnh giới bất đồng huyết mạch người phân cách, tựa hồ vốn là toái tinh cổ điện trước sau như một thủ pháp, chỉ có chính giữa người nào đó cảnh giới cùng huyết mạch đột nhiên đề thăng, mới có thể đánh vỡ giới hạn. Vẻ này mênh mông quần quận và cổ xưa ý thức, đến tột cùng nơi phát ra nơi nào, hắn là cái gì? Toái tinh cổ điện cùng hắn ở giữa ước định, lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao phải đợi đến lúc bách niên về sau, song phương ước định, tài năng thực hiện? Một chuỗi ý niệm tại Nhiếp Thiên trong óc nhanh chóng hiện lên, hắn vẫn không có manh mối tự. Hắn chỉ biết là tiếp qua nửa tháng, vẻ này cổ xưa khổng lồ ý thức sẽ vì hắn, tại phía trên hồ tươi đẹp thải vụ ở bên trong, vì hắn dẫn dắt ra một cái đi thông sao băng chi địa khe hở không gian, nhưng cung cấp hắn bởi vậy ly khai. Tạm thời đem trong nội tâm lo lắng đè xuống, hắn điều trai một chút, đã biết do hắn ngôi sao vòng xoáy hoàn thành cải tạo, tinh dịch tràn đầy. Nhìn xem cái kia hồ nước màu đen, hắn tựu tin tưởng hắn có thể đột lấy được phần đông ngôi sao quang nhấp nháy, tất nhiên là cái kia cổ xưa ý thức bày tay. Những thích hợp cho hắn nhất đó ngôi sao quang nhấp nháy, còn có thể tiểu là toái tinh cổ điện trước kia để lại, bị cái kia ý thức tham ô hơi có chút, trợ giúp hắn cực nhanh mà khôi phục. Ngôi sao vòng xoáy, tại ngắn ngủi như vậy thời gian, tiểu phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, hỏa diễm vòng xoáy cùng cỏ cây vòng xoáy, còn xa xa không có đạt tới trình độ như vậy. Hắn suy tư về, cảm thấy tại nơi này cây cỏ mục linh khí nồng đậm chi địa, ngày sau mượn nhờ cổ mục diễn sinh trận, có lẽ có thể ở so sánh thời gian ngắn, đem cỏ cây vòng xoáy cũng cải tạo một phen. Nhưng hỏa diễm vòng xoáy, bởi vì cái này không có đặc biệt, hỏa diễm khác hoàn cảnh, chỉ sợ còn muốn từng bước một. Đúng lúc này, trong tay hắn tin tức thạch mạnh mà truyền đến dị hưởng. Hắn tự tay chạm đến một chút, liền tiếp thu đồng lệ tin tức, thần sắc đông nhiên lạnh như băng, trong mắt sát cơ tỏa ra, có lẽ kiếm tiện nghi, không biết sống chết. Lập tức thuyên chuyển điểm một chút toái tinh hồn lực, ký kết 9 cái thiên nhãn, thân thể hắn ảnh phút chốc biến mất. U tộc trước khi thăm dò cái kia tấm đầm lầy khu, lượn lờ khí độc khí từng đám trôi nổi tại khoảng không, phía dưới đầm lầy trong vùng, rất nhiều cẩn thận từng ly từng tí tìm linh thảo đồng gia tộc người, đều tạm thời dừng lại trong tay động tác, nhìn xem bộ dáng chật vật Tần Yên cùng Phùng Ánh. Hai nữ quần áo dính đầy vết máu, mép váy xé rách, trên mặt đều là phẫn nộ cùng bi thống. Thủy Nguyệt Thương hội những đệ tử kia, cơ hồ đều chết ở Dương Kham các loại, đợi nhân thủ, chỉ vẹn vẹn có hai người bọn họ nhất rời đi trước, quay mắt về phía chặn đường, may mắn đào thoát đến tận đây. Đồng Lệ dùng tin tức thạch, đem tin tức truyền lại cho Nhiếp Thiên về sau, lạnh lùng nhìn xem các nàng chạy tới phương hướng, nói, một đám hèn hạ bọn đạo trích. Lệ Lệ tỷ, những người khác chết rồi, chỉ có chúng ta hai cái rồi. Phùng Ánh hốc mắt có hóng ánh nước mắt, theo gương mặt chảy xuôi, cực kỳ bi thương nói, những người kia chẳng những tranh đoạt tử hồn thảo, còn muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Bọn hắn còn nói, muốn đem giao cho Nhiếp đại ca đảm bảo những vật kia, từng cái thu hồi lại. Đồng Bách Kiếp sắc mặt thâm trầm, lấy ra tin tức thạch, hạ giọng nói, đều đến chúng ta đồng ra mảnh này đầm lầy, thiên cung những tạp chủng đó đã tới. Bọn này chết tiệt rác rưởi. Tân Yên cũng thật sự nổi giận, dị tộc tại thời điểm gọi bọn họ chạy tới, nguyên một đám chối từ không được. Đợi cho bọn hắn chú ý tới dị tộc thoát đi, lập tức chạy tới đầu tiên, muốn ngắt lấy thành quả chiến đấu. Chúng ta lúc ấy trước khi đi, nên đối phó bọn hắn trước. Hiện tại cũng còn kịp bổ cứu. Đồng Lệ trong mắt hàm sát. Vù vù vù. Dũng Dương Kham cầm đầu một đoàn người, theo đuôi mà đến, xuất hiện tại đầm lầy một cái đằng trước bùn cắt chống chất. Đồng ra. Dương Kham cười hắc hắc, trước phóng xuất ra tinh thần ý thức, một chút xem xét, đợi đến phát hiện mục tiêu hối tụ ở này đấy, cũng chỉ có đồng gia tộc người lúc, hắn liền yên lòng, phất tay nói ra, chư vị, việc này không nên chậm trễ, hay, vẫn, là sớm làm động thủ. Các loại, đợi Hàn Băng Các, Âm Tông cùng Dương Tông, còn có bách chiến vực khắp nơi đã đến, chỉ sợ vẫn sẽ có điểm phiền toái. Trương Cưu dẫn đầu đồng ý, tiêu diệt Thủy Nguyệt Thương hội cùng đồng gia, phía sau áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Còn cái kia Nhất Thiên, một cá nhân thực lực cường thịnh trở lại, tại chúng ta liên thủ, cũng không nổi lên được quá gió to sóng. Mặt khác, hắn lúc này thời điểm cho dù không chết, vậy cũng đã mất đi sức tái chiến, sớm muộn gì đều là chúng ta trong mâm thịt. Mấy người còn lại nhao nhao gật đầu. Dương Kham. Đồng Bách Kiếp gào to một tiếng, quanh thân lưu chuyển ra nồng nặc máu tanh mùi vị, đầu kia màu xám cự lang, theo sau lưng nó như đồ đằng giống như nhanh chóng ngưng kết. Màu xám cự lang mỗi một cọng lông tóc đều rõ ràng tựa hồ đang lay động, cự lang ngửa đầu gào thét, khiến cho khí thế của hắn như biển như vực sâu tăng vọt. Nhìn xem đầu kia màu xám cự lang, cảm thụ được Đồng Bách Kiếp đột nhiên tăng lên khí thế của, Dương Kham đều sắc mặt nghiêm túc. Ở đằng kia vòng tròn khe hở lúc, Đồng Bách Kiếp mang đến cho hắn một cảm giác, kém xa Tít Tắp hiện tại cường đại như vậy. Khi đó Đồng Bách Kiếp cũng chỉ vẹn vẹn có tiên thiên cảnh trung kỳ, tại hắn sau khi rời đi, mới vượt qua đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, chờ đến cái này cái hải đảo, Đồng Bách Kiếp bất quá thu hoạch, thực lực tăng lên tấn mãnh. Cùng lúc đó, Đồng Lệ cũng triệu hồi ra Hắc Phượng thú hồn, mượn nhờ thú hồn lực lượng, mạnh mà bay lượn đến bầu trời. Dung hợp bắt cấp Hắc Phượng Di Hải Đồng Lệ, so về Đồng Bách Kiếp ra, không hề yếu, từng đạo hắc ám linh lực như lưu thủy bản tại nàng lỏa lộ bên ngoài ra tuyết trắng bên trên sự trượt. Giết bọn chúng đi. Dương Kham trầm giọng nói. Máu tanh chiến đấu, bởi vì một câu nói của hắn, bị lập tức kéo ra. Trước một bước chạy đến Dương Kham, Trương Cưu, còn có Lưu Kiện bọn người, lập tức bắt đầu vây công đồng gia tộc người, còn có may mắn còn sống sót Tần Yên cùng Phùng Ánh. Bên kia, đem Thủy Nguyệt Thương hội phân tán thoát đi người, từng cái đánh chết Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông đệ tử, cũng đang nhanh chóng dựa sát vào. Hơi thở thật là mạnh. Bản thân không có tham chiến, mà là bày mưu đặt kế thiên cung những sư huynh kia động thủ. Tô Lâm cũng đột nhiên tại hiện trường xuất hiện. Nàng khiếp sợ nhìn xem Hắc Phượng cùng màu xám cự lang thú hồn, dùng thiên cung đặc biệt bí pháp cẩn thận phân biệt, lông mày kẻ đen dần dần nhăn lại, âm thầm kinh hãi. Đồng gia huynh muội đột nhiên bạo phát đi ra khí thế hung hãn, không giống như là mới vừa vào tiên thiên cảnh hậu kỳ, ngược lại như đắm chìm vào tiên thiên cảnh hậu kỳ hồi lâu, sớm đã nhảy lên tới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tiểu có thể tiến giai đến phàm cảnh cường giả. Tô Lâm tự biết nàng chiến lực cá nhân có hạn, không có nóng lòng động thủ, chỉ là bí mật quan sát. Chiến đấu sốc lên, nàng một cái chớp mắt không rời mà nhìn giao chiến khắp nơi, càng xem càng là kinh hãi. Nàng phát hiện xen vào phàm cảnh cùng tiên thiên cảnh tâm đó, chính là Viêm Thần Điện kiêu ngạo Dương Kham, rõ ràng không thể ngăn chặn Đồng Bách Kiếp, còn thoáng ở thế yếu. Đã mất đi lục căn đỏ thâm của đá, địa hỏa tinh tuyến, địa hỏa tinh hoa bị Nhiếp Thiên cướp lấy, cảnh giới tại xấu hổ trạng thái Dương Kham, giống như át chủ bài mất hết, cũng không có tiện tay linh khí. Ngược lại là Đồng Bách Kiếp, gọi ra một cây màu xanh đen lang nha đồng. Vung vậy lúc như ngưng tụ màu xám cự lang khát máu tàn bạo chi lực, ép Dương Kham đỡ trái hở phải. Trương Cưu cùng Lưu Kiện hai người phối hợp lẫn nhau lấy, giống như cũng không phải là đối thủ của Đồng Lệ. Bay lượn tại trống không Đồng Lệ, như cựu thiên phượng điểu, hắc ám linh lực thể hiện ra đủ loại thần bí, lại để cho Trương Cưu cùng Lưu Kiện mặt mũi tràn đầy đắng chát. Thiên tiêu cuộc chiến, bởi vì Đồng gia huynh muội lực lượng mới xuất hiện, Dương Kham ba người ở thế yếu. Ngược lại là phía dưới những đệ tử kia chiến đấu, Viêm Thần Điện, U Linh phủ cùng Vu Độc giáo rõ ràng áp chế Đồng gia. Một cái trong đó Đồng gia tộc người đang bảo vệ Phùng Ánh lúc, bị tàn hồn nhảy vào đan điền linh hải, linh hồn bị cắn xé mà chết. Đã không kiểm soát, vậy thì động thủ đi, chỉ hy vọng Nhiếp Tiên ở vào trọng thương, không có sức tái chiến. Tô Lâm thở dài một tiếng, phất tay ra hiệu. Sau đó chạy tới Lôi Sơn cùng Thiên Diễn tông người, cũng lập tức gia nhập vòng chiến, đối với Đồng gia tộc người, còn có Tân Yên, Phùng Ánh vây giết. Những người này đã đến, khiến cho thế cục ở vào nghiêng về đúng một bên, mặc dù Đồng Bách Kiếp cùng Đồng Lệ Cường đại trở lại, đối diện với mấy cái này số lượng đông đảo đồng cấp người, cũng không có biện pháp chống lại. Đồng gia huynh muội hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, Đồng gia những tộc nhân đó, trên người cũng đang nhanh chóng bằng thêm lấy miệng vết thương. Lập tức bên này tại những khác mấy phương xuất hiện trước khi, liền đem toàn quân bị diệt, một cái Lôi Sơn đệ tử, dùng lôi cầu đập đến Phùng Ánh lúc, bất chợt chết bất đắc kỳ tử. Chương 574, huyết nhục văng tung tóe. Tên kia Lôi Sơn đệ tử, nắm lấy một cái huyền lôi cầu, đánh phía Phùng Ánh lúc, chỗ cổ chợt hiện một cái hết sức nhỏ tơ máu. Phùng Ánh trọng thương thở hơi cuối cùng dưới, kỳ thật đã không có dư lực ngăn cản, lúc trước ý đồ che chở của nàng một cái đồng gia tộc người, cũng bị U Linh phủ tàn hồn cắn xé linh hồn mà chết. Nàng phảng phất đã xem đến tử vong phủ xuống, lại đột nhiên phát hiện tên kia Lôi Sơn đệ tử, trong tay huyền lôi cầu cũng không nổ bung. Nàng kinh ngạc nhìn xem người nọ, chợt chú ý tới người nọ cái cổ một cái tơ máu, mạnh mà bắn ra máu tươi. Đầu người nọ sọ, theo chỗ cổ ầm ầm truy lạc. May mắn chạy trốn Phùng Ánh, ngơ ngác nhìn xem cô kia ngửa mặt lên trời ngã xuống đất thi thể, trong lúc nhất thời mộng. Nàng nhìn chung quanh, cũng nhìn không ra đến tột cùng là ai động tay, chẳng lẽ Nhiếp đại ca đã tới? Nhưng nếu như là hắn, vì sao tiềm ẩn không xuất ra, mà là âm thầm tập kích? Trong lòng hắn, Nhiếp Thiên Cơ hồ là nhân vật vô địch, tên kia Lôi Sơn đệ tử quỷ dị chết kiểu này, làm cho nàng vô ý thức liên tưởng đến Nhiếp Thiên. Nghĩ lại về sau, lại cảm thấy cái này không phù hợp Nhiếp Thiên trước sau như một cách làm, dùng Nhiếp Thiên kinh người chiến lực, căn bản không cần trốn tránh tránh, đại khả quang minh tránh đại hiện thân. Xuy, một đạo minh dập hào quang xẹt qua, lại có một vị Thiên Diễn tông đệ tử, mi tâm nhiều ra một cái nhìn thấy mà giật mình địa huyết động. Người nọ, cũng trong nháy mắt chết thảm. Hai cái Lôi Sơn cùng Thiên Diễn tông đệ tử chết đi, gần kề chỉ là bắt đầu. Không bao lâu, Vu Độc giáo người cũng không giải thích được đống nhiên chết bất đắc kỳ tử. Liên tục lại chết ba người, trong tràng giao chiến người đều sinh lòng hoảng sợ. Đứng ở một bên đối xử lạnh nhạt đi xem Tô Lâm, đột nhiên kêu sợ hãi, "Lưu sư huynh coi chừng." Một gã, nhất danh, xuất từ Thiên Cung, có tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi luyện khí sĩ, dùng tinh thần ý thức ngự động linh kiếm, đi chém giết Tần Yên lúc, ngực mạnh mà nhiều ra một cái bắt mắt lỗ máu. Bùi Kỳ Kỳ. Tô Lâm cuối cùng nhìn ra ảo diệu, hoảng sợ dưới, trước đem một kiện tinh mỹ linh giáp mặc vào, lại vội vàng tuyên truyền linh lực, tầng hình thành tầng hộ thuẫn, tử thủ một tấc vuông nơi đây. Bùi ma nữ, chân đại gia đồ đệ, Bùi Kỳ Kỳ. Song phương giao chiến, đều nhao nhao kinh hô, chiến đấu thời điểm, liên tiếp nhìn về phía chúng quanh. Đồng gia tộc người, còn có kinh dị chưa định Tần Yên, Phùng Ánh, chợt nhãn tỉnh sáng lên, tâm thần thoáng yên ổn. Kẻ bị giết, chính là Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông, Vu Độc giáo cùng Thiên Cung đệ tử, Bùi Kỳ Kỳ đứng ở phương nào, đã không cần nói cũng biết. Bùi Kỳ Kỳ đã không là địch nhân, đồng gia tộc người đương nhiên sẽ cảm thấy may mắn, sĩ khí phấn chấn. Trái lại Dư Dương, Liêu Ngạn bọn người, mà ngay cả Dương Kham, Lưu Kiện, đều như lâm đại địch, vây công đồng gia huynh mỗi lúc, đều lộ ra bó tay bó chân. Bọn hắn phóng xuất ra tinh thần ý thức, cũng không cảm ứng được Bùi Kỳ Kỳ tồn tại, nhưng những thi thể này thảm trạng, còn có Tô Lâm kinh hô, đều thuyết minh Bùi Kỳ Kỳ đã đến. Nàng đến rồi, còn có thể che lấp linh hồn khí tức, âm thầm hạ sát thủ lúc, khiến cho tất cả mọi người không hề phát giác, đủ thấy của nàng đáng sợ. Một phương cố kỵ trùng trùng điệp điệp, một phương sĩ khí bị phân chấn, điều này làm cho trong tràng thế cục lại đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Xuy, một nhún không gian quang nhận, phảng phất theo hư ảo không gian, đột nhiên đến. Tô Lâm hoảng sợ thất sắc, đột nhiên ngồi xuống lúc, hai tay không ngừng ký kết thần kỳ diệu pháp ấn. Nhiều đóa cánh hoa theo nàng đầu ngón tay bay ra, rót vào cái kia minh dập quang thuẫn. Quang thuẫn trong khoảnh khắc vỡ vụn, đóa đóa bóng ánh cánh hoa, bạo vi bột mịn, không gian quang nhận thế đi không giảm, đâm về nàng no đủ hai ngọn núi, lại bị món đó tinh mỹ linh giáp cho khó khăn lắm chống đỡ. Tô Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiện ra đau nhức toàn tính, ngơ ngác nhìn xem bao lấy cao ngất hai ngọn núi linh giáp. Món đó cao cấp ngũ phẩm linh giáp, bởi vì này một kích, đã có rõ ràng vết rách, nếu là lại đến mấy lần công kích giống nhau, món đó linh giáp chỉ sợ cũng bị xuyên thấu. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía một chỗ. U màu xanh lá đầm lầy xuống, có một đống cát, Bùi Kỳ Kỳ như trong ngọn núi như tinh linh, đột nhiên hiện hiện. Áo trắng như tuyết Bùi Kỳ Kỳ, như theo trong bức họa đi ra mỹ nhân tuyệt sắc, nàng tiểu thanh tú động lòng người đứng ở đằng kia, từng thanh vô tích kiếm, linh xảo tại nàng bên cạnh lập lòe, phảng phất có ở đây không cùng xuyên qua không gian lấy. Trên bầu trời, toàn thân áo đen, đẹp đẽ quyến rũ Đồng Lệ, cùng nàng ngang ngửa, khí chất thì là hoàn toàn bất động. "Là ngươi?" Đồng Lệ thở nhẹ. Bùi Kỳ Kỳ hờ hững, tựa hồ xem tất cả mọi người vì không có gì, chỉ là nắm trong tay vô tích kiếm, tiếp tục đại khai sát giới. Vô tích kiếm lặng yên biến mất, các loại, đợi lần nữa hiện ra lúc, thường thường sẽ tại Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông những đệ tử kia ngực, mi tâm cùng cái cổ, xuyên qua. Lưu Kiện, Trương Cưu, các ngươi phân ra ra, giết ma nữ này. Dương Kham kêu ầm lên. Tô Lâm cái chán có vết mồ hôi hiển lộ, nàng cũng tranh thủ thời gian phân phó, lại để cho Thiên Cung mấy cường giả, đừng, không được, lại để ý tới Đồng gia tộc người, chuyên tâm đối phó Bùi Kỳ Kỳ. Đột nhiên lộ diện Bùi Kỳ Kỳ, khiến cho nàng sinh ra cảm giác nguy cơ cường liệt, nàng cảm thấy giờ phút này Bùi Kỳ Kỳ, chỉ sợ không kém cỏi chút nào từ biển đảo trước khi rời đi Nhất Tiên. Nữ nhân này, làm sao sẽ cường đại như thế? Tô Lâm nội tâm đang ai thán, cái kia di thế độc lập, như xương lạnh băng hoa, khí chất lăng lệ ác liệt trí cực Bùi Kỳ Kỳ, cho nàng đã mang đến cường đại áp lực. Lưu Kiện, Trương Cưu, còn có mấy danh thiên cung cường giả, không có hai lời, lập tức thẳng hướng Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ trong mắt không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, tiện tay ném đi, liền đem linh khí của nàng ngàn ngục gọi ra, màu bạc lưới ánh sáng truyền ra kinh người không gian chập trùng, nguyên một đám giao nhau ô lưới điểm, đều giống như kết nối lấy bất đồng thần bí vực giới, kéo ra không gian quỷ dị chi lực. Trương Cưu, Lưu Kiện cùng thiên cung mấy người, mắt thấy ngàn ngục dần dần mở rộng, che khuất bầu trời, đều sinh ra một loại bị bắt rùa trong hũ, như thế nào đều đào thoát không xuất ra biệt khuất cảm giác. U Linh phủ Lưu Kiện, phóng thích ra tàn hồn phiên, một mảnh dài hẹp phiêu giật ra tới tàn hồn, bị ngàn ngục ô lưới tiết điểm hấp lực khẽ hấp, đã bị kéo vào ô lưới tiết điểm bên trong, phảng phất bị lưu đày tại có chút tĩnh mịch thiên đấy, vĩnh viễn đều khó có khả năng trở về. Lưu Kiện hoảng sợ thất sắc, cũng không dám nữa đem tàn trong hồn phiên tàn hồn phóng xuất ra đi cắn xé Bùi Kỳ Kỳ. Tấm vong này, chỉ sợ sắp lột xác thành thông linh cấp những đồ vật khác rồi. Trương Cưu cũng quá sợ hãi, nói, nàng là chân đại gia đệ tử thân truyền, mọi người vụ phải cẩn thận, coi chừng trong tay nàng linh khí. Chân Huệ Lan chính là cả sao băng chi địa, đều thanh danh lan xa luyện khí sư, nàng đồ đệ chấp trưởng linh khí, tất nhiên có quỷ thần khó phân biệt thần diệu. Nữ nhân này giống như Triệu Sơn Lăng, tinh nghiên không gian chi lực, cực kỳ am hiểu chiến đấu, lăng lệ ác liệt vô cùng. Lưu Kiện sợ hãi rụt rè, đột nhiên hối hận xông lại, hối hận ở vào ngàn ngục phạm vi bao phủ. Quái vật. Cùng Nhiếp Thiên giống như, lại là một cái quái vật. Thiên cung một người cũng hét lên. Bùi Kỳ Kỳ đến, lại để cho Dương Kham bọn người không thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi giết Đồng Gia cùng Tần Yên, Phùng Oánh, chiến đấu nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Lại qua một lúc lâu, gọi động lên thêm nữa. Huyền Lôi Cầu, oanh tạc Đồng Lệ Liêu Ngạ, chợt cảm nhận được sát cơ mãnh liệt. Một đạo nhân ảnh chống rông xuất hiện, hỗn loạn từ trường đem Liêu Ngạn lập tức bao lại. Liêu Ngạn trong cơ thể lực lượng sấm sét, còn có linh lực, đều vì vậy mà vặn vẹo rung chuyển, cái kia từng viên bay về phía Đồng Lệ Huyền Lôi Cầu, ở trên hư không đã có rõ ràng dừng lại. Liêu Ngạn hoảng sợ dưới, vội vàng xoay người nhìn. Đã thấy Nhiếp Thiên nhếch miệng cười gằn, viêm tinh tách ra sáng chói lưỡi đao, nghiền nát hắn tế ra hộ thân quan thuẫn. Ánh sao ngút trời lòng lánh, nguyên một đám tinh động pháp trận, trưởng ấn giống như nhét vào mênh mông ngân hà khoảng ngôi sao, tại viêm tinh về sau, theo hướng hắn phía sau lưng. Và ảnh xuất từ Lôi Sơn Liêu Ngạn, quanh thân rậm rạp tia chớp, như nổ tung linh xà, nhao nhao đứt đoạn. Liêu Ngạn kêu thảm một tiếng, lăng không nhi động thân thể, hóa thành một đồng máu thịt be bét thịt heo đoàn, lập tức ngã xuống hướng một chỗ màu đen đầm lầy. Ồ ồ. Trong ao đầm hắc thủy, toát ra mấy cái bọt khí, Liêu Ngạn tiểu biến mất không thấy. Đồng dạng công kích Đồng Lệ dư âm dương, trong nội tâm toát lên lấy kinh hãi sợ, nghẹn ngào gào lên, Nhiếp Thiên. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên chợt vừa xuất hiện, tiểu lấy Lôi Đình Vạn Quân thủ đoạn, trực tiếp đuổi giết Liêu Ngạn. Như vậy Nhiếp Thiên, so về từ biển đảo trước khi đi, tựa hồ càng cường đại hơn, nào có nửa điểm trọng thương chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Đi chết đi. Không có Liêu Ngạn áp lực, Đồng Lệ gào to một tiếng, cái kia to lớn hắc phượng thú hồn mang theo nàng, đột nhiên lao xuống mà đến, đem dư dương bao phủ hoàn toàn tại ám hắc linh lực nội. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, liền đem Thiên Diễn Tông dư âm dương, bị đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám cho bao lấy, sinh mệnh khí tức nhanh chóng trở nên nhỏ bé không thể nhận ra. Một thanh hàn quang bốn phía băng tinh linh kiếm cũng mạnh mà hiện hiện ra, đem một cái vu độc giáo giáo đổ cho đông thành nước đá. Khối băng lại ầm ầm nổ tung, người nọ huyết nhục hóa thành một đồng đồng băng cứng, cũng nhao nhao hướng về đầm lầy, thoáng cái đã chết rồi. Hàn băng các huyền khả. Tần Yên thần sắc phấn chấn, hung ác nói ra, giết những này vô sỉ người, đừng cho bọn hắn còn sống ly khai. Như ngươi mong muốn. Nhiếp Thiên quát khẽ nói. Chương 575, một kích liền tàn nát. Viêm tinh lại một lần nữa tách ra sáng chói lưới đao. Nhiếp Thiên thân ảnh liên tục lắc lư, tại Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông những đệ tử kia tầm đó thoáng hiện, theo viêm tinh lưới đao xẹt qua, chỉ thấy Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông luyện khí sĩ, trên người tế ra lồng ánh sáng cùng linh giáp, đều lần lượt vỡ vụn. Những người kia, cùng Nhiếp Thiên cảnh giới phần lớn tương đương, nhưng tại Nhiếp Thiên trong tay, lại không người có thể thoáng ngăn cản xuống. Theo thảm tiếng kêu gào vang lên, Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn người tới, từng cái tử vong. Thân là Thiên Kiêu Liêu Ngạn cùng Dư Dương, đều ở Nhiếp Thiên đã đến về sau, lập tức bị giết, những đệ tử bình thường đó, tự càng không chịu nổi rồi. Nhiếp Thiên, Thiên Cung Tô Lâm, nội tâm bị sợ hãi nhồi vào, âm thầm buồn bã hô. Tại Nhiếp Thiên xuất hiện về sau, trong chàng thế cục, tiểu đã xảy ra triệt để nghịch chuyển. Liêu Ngạn cùng Dư Dương chết đi, Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông đệ tử kêu rên, lại để cho Tô Lâm bi ai phát hiện, bọn hắn tất cả mọi người đoán sai Nhiếp Thiên chiến lược. Mà ngay cả bản thân nàng, đều cảm thấy Nhiếp Thiên bị phần đông dị tộc vây giết xuống, không chết cũng phải lột lớp ra. Nàng cũng cho rằng, dùng bọn hắn mây phương liên hợp sau chiến lược, là có thể cướp lấy cái này cái hải đảo nắm quyền trong tay, bước bách bách chiến vực cái kia tiểu đồng minh chủ động rút lui. Nhưng nàng thật không ngờ, Đồng Lệ cùng Đồng Bách Kiếp huynh muội bởi vì cái hải đảo kia kỳ ngộ, thực lực cơ hồ có thể so với tiên tiên đỉnh phong. Đồng gia huynh muội là ngoài ý muốn, đột nhiên toát ra bùi kỳ kỳ, lại là một cái khác ngoài ý muốn. Có thể lớn nhất ngoài ý muốn, vẫn là Nhiếp Thiên. Vù vù. Hàn Băng các những người khác, tại Huyền Khả về sau, cũng đã gia nhập chiến trường. Sau đó, Tô Lâm đã biết rõ bên này hoàn toàn mất khống chế rồi, nhìn bọn họ bên này người, từng cái tử vong, mấy ngày liền cung mấy người, cũng bị bức rơi nhập hiểm cảnh, nàng sắc mặt biến đổi khó lường, cuối cùng cũng có quyết định. Chống đỡ Nhiếp Thiên một kích chưa chết nàng, không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, đột nhiên lặng lẽ lui về phía sau. Đợi cho nàng dần dần thoát ly vòng chiến, nàng mạnh mà thi triển ra Thiên Cung bí thuật, thân ảnh như điện, nhanh chóng chạy trốn. Cùng Đồng Bách Kiếp chiến lực lượng ngang nhau Dương Kham, thần sắc biến đổi, xuất, tỷ lệ, phát hiện ra trước Tô Lâm hướng đi, Dương Kham chỉ hơi một do dự, liền nuốt hạ một viên đan dược, không để ý đầu kia màu xám cự lang gào thét, giống như một cái hỏa diễm lưu quang, cũng cùng Tô Lâm phân tán thoát đi. Hắn lựa chọn thoát đi phương hướng, cùng Tô Lâm là ngược lại. Tô Lâm cùng Dương Kham chạy thoát. Bởi vì Nhiếp Thiên bọn người đã đến, không. Nữa đối mặt tập kích Tần Yên, chú ý tới hai người kia dị động, vội vàng dương giọng nhắc nhở. Chật, thì có Hàn Băng các người, hướng phía Tô Lâm thoát đi phương vị đuổi theo. Đồng Bách Kiếp nết miệng cười hắc hắc, cũng theo đuôi Dương Kham mà đi, xem bộ dáng là không có ý định thả hổ về rừng, lại để cho Dương Kham còn sống ly khai cái này cái hải đảo rồi. Ngao dị. A ho ho ho ho ba. Bị Bùi Kỳ Kỳ thả ra ngàn ngục, vây quanh trong đó lưu kiện, lệ tiếng kêu thảm thiết. Từng đạo rậm rạp vết thương từ trên người hắn lộ ra hiện ra, hắn huy động một cây cán tàn hồn phiên, đều khoảng cách nổ tung, từ đó phi giật tàn hồn, thì là bị ngàn ngục ô lưới tiết điểm hút vào, lưu đầy tới có chút tử vong bí địa, vĩnh viễn cũng không tìm tới con đường trở về. Nhiếp Thiên con mắt ngắm một chút, đã biết rõ còn dư lại Trương Cừu, còn có Thiên Cung hai người, không có ngoài ý muốn, vậy cũng đào thoát không hết ngàn ngục vây giết. Bị chân huệ lan tỉ mỉ luyện chế ngàn ngục, tại Nhiếp Thiên cảm thụ ở bên trong, giống như trở nên càng cường hãn hơn thần bí. Bùi Kỳ Kỳ trên người lăng lệ ác liệt chí cực khí tức, cũng làm cho hắn âm thầm kinh hãi, mà ngay cả bản thân của hắn nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ lúc, con mắt cũng hơi sinh ra đau đớn cảm giác. Phảng phất tại Bùi Kỳ Kỳ bên ngoài thân, có phần đông mắt thường khó khăn điều tra không gian lợi nhận, chỉ cần nhìn xem lúc chiến đấu Bùi Kỳ Kỳ, tiểu sẽ chịu đến ảnh hưởng. Cũng tại lúc này, Âm Tông, Dương Tông, còn có Bách Chiến vực khác mấy phương đệ tử, tương tự trước sau đến. Bùi Kỳ Kỳ xem xét những người kia xuất hiện, vậy mà buông tha cho tiếp tục đối với Trương Cừu, còn có Thiên Cung đệ tử ra tay, ngược lại đem ngàn ngục lần nữa thu hồi, lãnh đạm nói ra, giao cho các ngươi. Nàng đứng sừng sững tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, trong cơ thể có tế vi không gian chập trùng sinh ra. Nhiếp Thiên thông qua thiên nhãn xem kỹ, mơ hồ biết rõ Bùi Kỳ Kỳ mỗi một lần chiến đấu đều có thể sẽ làm cho thân thể nhiều thêm một ít thương thế, nàng sở dĩ không động thủ lần nữa, là cảm thấy về sau những lực lượng kia đủ để đưa nàng lúc trước những đối thủ đó từng cái chém giết. Nàng tại giữ lại chiến lực của mình. Những này vô sỉ chó chết, giết bọn chúng đi. Một cái cũng không muốn thả bọn họ đi. Chạy tới Âm Tông cùng Dương Tông đệ tử, giống giận, quả thật thống hạ sát thủ, vây đánh Trương Cừu bọn người. Giờ khắc này, bọn hắn lại cũng không đoái hoài tới để ý tới Thiên Cung nội tình, không hề e ngại tương lai trở về sao băng chi địa về sau, sẽ hay không bị Thiên Cung truy cứu trách nhiệm. Nhiếp Thiên vốn định đem Tô Lâm đánh chết, khi hắn dùng thiên nhãn thấy rõ lúc, nhưng không có nhìn thấy Tô Lâm bóng dáng. Nữ nhân này phảng phất cũng có Thiên Cung bí thuật, hoặc là đặc biệt đồ vật, vậy mà có thể tránh né thiên nhãn cảm ứng, từ bên này ly khai không lâu, liền hoàn toàn biến mất, không có dấu vết mà tìm kiếm. Còn sống những ý đồ bất chính đó người, đợi đến phát hiện dư dương, Liêu Ngạn từng cái chết thảm, Tô Lâm cùng Dương Kham vụng trộm thoát đi, những người kia âm thầm mắng, cũng đều chạy tứ tán. Bọn hắn quân lính tan rã, chạy trối chết, hiện lên phương hướng khác nhau bỏ mạng thoát đi. Hàn Băng Các, Âm Tông cùng Dương Tông, Bách Chiến vực người tới, không. Nữa Lưu Tỉnh, cũng tứ tán ra, chia nhau đuổi giết. Đồng Lệ cùng Đồng Bách Kiếp, cũng tham dự đuổi giết, từ nơi đây biến mất. Bùi Kỳ Kỳ lườm Nhiếp Thiên liếc, nhìn xem như là đuổi giết thoát đi người, lại rõ ràng là lần nữa tiềm ẩn, không muốn cùng mọi người nói chuyện với nhau. Không bao lâu, bên này ngoại trừ vô số cỗ thi thể bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Nhiếp Thiên, còn có bị trọng thương Tần Yên, Phùng Ánh. Tần Yên, Phùng Ánh bị thương nặng, bởi vì không có dư lực chiến đấu, chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại. Cái kia, chờ ngươi gặp lại Bùi tiểu thư lúc, thay ta nói tiếng xin lỗi. Tần Yên nuốt vào mấy viên đan dược chữa trị vết thương về sau, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nàng hơi có chút xấu hổ, ta có thể nhìn ra Bùi tiểu thư cũng không thích chúng ta. Nhưng lần này nếu không có nàng ra tay, ta cùng trong suốt đợi không được ngươi xuất hiện, tiểu bị người giết. Nhiếp Thiên lẳng lặng nhìn về phía Tần Yên, khỏe miệng dương nhẹ, ngươi là sợ chưa? Vậy, coi như là đi. Tân Yên chi chi ngô ngô, ở tòa này lơ lửng lục địa lúc, Bùi tiểu thư chiến lực, ta cảm giác mình còn có thể ứng đối. Nhưng bây giờ, nàng tinh thần chán nản, không biết xảy ra chuyện gì, Bùi tiểu thư thực lực đã tiêu thăng đến một cái làm ta cảm thấy kinh khủng độ cao, cao độ. Nếu như ta có chiến lực của nàng, ta liền có thể bảo hộ thương hội nhiều người hơn, làm cho các nàng có thể còn sống sót, không đến mức bị Dương Kham bọn người chém giết hơn phân nửa. Lời nói đến nơi đây, nàng đột nhiên kịch liệt ho khan vài tiếng, liên đối lấy hộp ra một ngụm lớn máu tươi. Nàng sắc mặt trở nên càng thêm sâm bạch, khóe miệng đầy tràn vẻ khổ sở, ta thừa nhận lầm, ta không nên châm ngòi ly gián, lại để cho Cổ Hạo Phong ghen ghét ngươi. Ta chỉ là lặng lẽ nhìn một chút Phùng Oánh, nàng không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Nhiếp Thiên không rõ ràng lắm nàng muốn nói cái gì, bất quá đã gặp nàng chủ động nhận lầm, hôm nay lại thê thảm như thế, ngoại trừ Phùng Oánh khác đồng môn đều bị giết, cũng hiểu được nàng quái đáng thương. Được rồi, quá khứ đã trôi qua rồi, ngươi bây giờ đủ thảm được rồi, ta cũng không có truy cứu hứng thú. Hắn phất phất tay, lại nói, tranh thủ thời gian ngồi xuống, mau chóng khôi phục thực lực, nói không chừng lúc nào, những dị tộc kia lại triệu tập cường viện, lần nữa giết trở về. Tần Yên ngoan ngoãn ngồi xếp bằng xuống, nói khẽ, Thiên Cung Tô Lâm, không gì hơn cái này. Dị tộc mặc dù ly khai, nhưng uy hiếp kỳ thật chưa triệt để giải trừ, nàng vậy mà không có chấn an sau những người kia, không biết mùi vị mà tìm tới. Ta vốn tưởng rằng Tô Lâm có bao nhiêu thông minh, ai biết cũng tiểu như vậy. Nàng có lẽ có an tâm phủ, nhưng đáng tiếc, nàng cá nhân thực lực chưa đủ. Nhiếp Thiên trong mắt tràn đầy trào phúng, chỉ cần dựa vào Thiên Cung danh hào, là không có biện pháp chấn trụ Dương Kham cái này cùng nhân đấy. Nếu là nàng có Bùi Kỳ Kỳ y hệ thực lực, tăng thêm Thiên Cung nội tình, tài năng làm cho tất cả mọi người hoàn toàn nghe theo của nàng điều hành. Xác thực là như thế. Thần Yên nhẹ nhàng gật đầu. A. Bên cạnh Phùng Oánh, nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau, chật vẻ mặt thật có lỗi, khiếp khiếp nói ra, ta không phải cố ý đánh gãy các ngươi nói chuyện, chỉ là của ta thật sự rất đau nhức. Nhiếp Thiên nhìn nàng hạ xuống, dùng thiên nhãn cảm ứng, nhíu mày. Cái này Phùng Oánh, cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, hắn tuy nhiên lúc trước chán ghét Tần Yên, nhưng đối với Phùng Oánh cũng không có thành kiến. Cảm giác được Phùng Oánh trong cơ thể dị trạng, một chút do dự về sau, Nhiếp Thiên đột nhiên tại Phùng Oánh sau lưng đứng lại, tĩnh tâm ngưng thần, buông phòng bị, ta giúp ngươi khôi phục thương thế. Hắn chợt vận dụng Thiên Mục trọng sinh thuật, dùng bản thân cây cỏ mục chi lực, vì Phùng Oánh chữa thương. Hắn cây cỏ mục chi lực, tiến vào Phùng Oánh hậu tâm chốc lát, Phùng Oánh tiểu đôi mắt sáng sáng ngời, trên mặt vẻ đau xót, giống như thoáng cái tiểu biến mất. Chương 576, phong ba tạm lắng. Phùng Oánh thương thế, nguồn gốc từ Trương Cưu cùng Lưu Kiện hai người. Tại Phùng Oánh trong cơ thể, lưu lại vụn vật vu độc dư lực, còn có Lưu Kiện thả ra, tàn hồn âm hàn chi lực. Giờ phút này, Phùng Oánh trong máu thịt sinh cơ, bởi vì vu độc tồn tại, đang bị lặng lẽ hủ thực. Lưu Kiện theo U Linh phủ có được bí thuật, âm hàn kỳ quỷ, khiến cho đều là tu luyện cỏ cây pháp quyết Phùng Oánh, không có thể thuận lợi theo đan điền linh hải bên trong cỏ cây vòng xoáy, thuyên chuyển nồng đậm sinh cơ chữa trị bản thân tổn thương. Mặt khác, Phùng Oánh bởi vì tiêu hao quá lớn, cỏ cây vòng xoáy bên trong cỏ cây tinh hoa cũng cơ hồ hao hết. Điều này sẽ đưa đến Phùng Oánh chỉ có thể nhìn vu độc, từng chút một phá hư huyết nhục của nàng sinh cơ, lại không có biện pháp gì tốt ngăn cản. Tàn hồn chi lực. Nhiếp Thiên Tư định giá hạ xuống, liền ngưng luyện một điểm tái tinh hồn lực và ở Phùng Oánh huyết đủ. Những tàn hồn đó chi lực tại Phùng Oánh trong cơ thể cũng không an phận, một mực hướng phía Phùng Oánh chỗ cổ hội tụ, muốn theo hắn cái cổ giật nhập nàng linh hồn thức hải, trực tiếp quay rối linh hồn của nàng. Nhiếp Thiên ngưng tụ tái tinh hồn lực, phiêu giật đến Phùng Oánh tuyết trắng phần cổ, rất nhanh sẽ đem những tàn hồn đó chi lực cho dung luyện tiêu diệt. Sau đó, hắn lại dùng Thiên Mục trọng sinh thuật, dùng bản thân cỏ cây tinh hoa, nhanh chóng đem Trường Cưu để lại vu độc cũng cho cạo ra sạch sẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, không thuộc về Phùng Oánh hai chủng thuộc tính khác nhau lực lượng đã bị Nhiếp Thiên đơn giản hóa giải. Nhiếp Thiên thu tay lại, lạnh nhạt nói, "Đằng sau, ngươi chỉ cần dùng một thuộc tính linh thạch, khôi phục linh hải nội cây cỏ mục chi lực. Sau đó, lại dùng chính ngươi cỏ cây pháp quyết, đem thương thế khôi phục lại, tiểu sẽ không còn có phiền phức gì." Lúc trước thống khổ không chịu nổi Phùng Oánh, lúc này thời điểm trong cơ thể tái hiện sinh cơ mới bắt đầu yếu ớt, lại đang từ từ tăng cường. Phùng Oánh cũng minh bạch, trải qua Nhiếp Thiên ra tay trợ giúp, nàng thương thế đã không ngại. Đa tạ Nhiếp đại ca. Phùng Oánh ngon mặt cười, đôi mắt tách ra thần thái, ta biết ngay, có Nhiếp đại ca ngươi đang ở đây, những thiên cung đó bọn đạo trích, căn bản lật không nổi quá gió to sóng. Ngưng tạm, nàng sắc mặt lại hiện ra đau khổ, lã chã muốn khóc nói, đáng tiếc, thương hội những tỷ muội kia, không có có thể đợi được Nhiếp đại ca đến. Bọn hắn đều trả giá ứng hữu một cái giá lớn. Nhiếp Thiên nói khẽ. Thế nhưng mà Phùng Oánh thở dài một tiếng, cũng không biết chúng ta còn có thể hay không thể trở về Sao Băng chi địa, đến thời điểm ai cũng không biết sẽ đối mặt dị tộc. Cho dù trở lại Sao Băng chi địa, Thiên Cung, Viêm Thần Điện, Vu Độc giáo cùng Thiên Diễn Tông, Lôi Sơn, chỉ sợ cũng phải truy cứu tiếp, ta lo lắng bọn hắn sẽ nhằm vào ngươi. Tân Yên cũng nói, Nhiếp Thiên, chúng ta chém giết Liêu Ngạn, Dư Dương những người này sự tình, chưa hẳn có thể che giấu. Chỉ cần có một người còn sống, trở lại Sao Băng chi địa, sự tình sẽ bại lộ. Chúng ta mấy phương liên hợp lại, có lẽ không sợ. Nhưng ngươi, sau lưng bởi vì không có cường đại tông môn, tăng thêm Thiên Cung cùng Viêm Thần Điện vốn là căm thù ngươi, bọn hắn nhất định sẽ trọng điểm tìm ngươi rủi ro. Ngươi nhất định nhớ rõ, trở về sao băng chi địa về sau, vạn lần không được bạo lộ. Lời nói đến nơi đây, nàng rất là xấu hổ ấy nấy, ở đằng kia vòng tròn đeo duy băng lúc, ta kỳ thật không nên bạo lộ thân phận của ngươi. Bọn hắn nếu là không biết rõ ngươi là ai, có lẽ liền hết chuyện. Ai, ta làm lúc lập tức muốn chết, vừa bất ước bất quá, cho nên mới vắng đầu, thật sự thật có lỗi. Được rồi, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, sự tình từ nay về sau, ai cũng không nói chắc được. Nhiếp Thiên lắc đầu, con mắt lạnh lẽo, nói, tại ta tới xem, Tô Lâm, Dương Kham bọn người, có lẽ không về được sao băng chi địa. Bọn hắn thực may mắn trở về, ta cũng chưa chắc tiểu quả nhiên sợ hãi Thiên Cung cùng Viêm Thần Điện. Từ khi thông qua A Mô Tư, biết được chính mình ngôi sao thân phận của chi tử, hắn tiểu nhiều hơn một điểm lực lượng. Căn cứ A Mô Tư đám người thuyết pháp, tại hắn đột phá đến phàm cảnh lúc, có thể bức phá thứ hai toái tinh ấn ký bí mật, có lẽ có thể tìm được thoát ly sao băng chi địa, tiến về trước rộng lớn hơn vực giới thiên địa cái chìa khóa. Toái tinh cổ điện tại Ngân Hà ở trong chỗ sâu, chính là quái vật lớn tồn tại, Thiên Cung, Viêm Thần Điện tại đây liền vực cảnh cường giả đều không có tông môn. Cùng Toái Tinh Cổ Điện so sánh với, là giống con sâu cái kiến thế lực nhỏ. Một khi hắn và Toái Tinh Cổ Điện bắt được liên lạc, cái gọi là sao băng chi địa, sợ là lại không có một cái nào tông môn có can đảm đối với hắn như thế nào. Hết thảy đều xây dựng ở hắn có thể hay không bước vào phàm cảnh, luyện hóa quả thứ hai Toái Tinh ấn ký. Nhiếp đại ca, thần sư tỷ không có sao chứ? Phùng Ánh Nhân cần nói. Nhiếp Thiên có thể dễ dàng đấy, trợ giúp nàng vững chắc thương thế, tương tự bản thân bị trọng thương Tần Yên, nàng cũng hy vọng bình yên vô sự, cho nên có câu hỏi này. Nàng không có việc gì, trong tay nàng chân bảo phần đông. Nhiếp Thiên nhìn một chút Tần Yên, vừa cười vừa nói. Tần Yên trong cơ thể, có một viên đan dược, thủy trung phóng thích ra đầm đặc sinh cơ, hắn sớm có cảm ứng. Thật sự của ta không có việc gì. Tần Yên nói. Có đồng bách kiếp bọn hắn ra tay, những người kia chỉ sợ sẽ chết hơn phân nửa, lại cũng không đủ gây sợ. Nhiếp Thiên ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem phần đông thi thể, còn có hay không nhặt nhận chữ vật, nói ra, đợi cho đồng lệ trở về, nơi đây chiến lợi phẩm, do nàng tiến hành phân phối. Tần Yên gật đầu. Thứ nên như vậy, ta cũng cần dành thời gian tu luyện. Trầm ngâm hạ xuống, Nhiếp Thiên nói, nửa tháng sau, nơi đây hội sẽ tràn ra một cái tiến về trước sao băng chi địa khe hở không gian, ta sẽ dẫn mọi người ly khai. Trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể thỏa thích vơ vét trên hải đảo linh tài linh dược. Nhưng phải nhớ, tận lực không được rời khỏi cái này cái hải đảo. Không thoát ly nơi đây, phàm cảnh người, còn có vượt qua tứ giai huyết mạch dị tộc, đều vào không được. Còn có, hàng vạn hàng nghìn, không nên gấp tại ở đây, đem cảnh giới tăng lên tới phàm cảnh. Một khi có người ở cái này cái hải đảo, tiến giai đến phàm cảnh, hải đảo hạn chế cũng sẽ bị đánh vỡ. Sau đê. Nhớ. Nhiếp Thiên, ngươi, làm sao ngươi biết nơi đây hạn chế? Ngươi như thế nào lại tin tưởng, sẽ có một cái tiến về trước sao băng chi địa khe hở không gian, tại nửa tháng mở ra. Thần Yên khiếp sợ đến. Trong mắt của nàng, Nhiếp Thiên một thân thần bí, phảng phất có thể thấy rõ vạn tượng, điều này làm cho nàng không hiểu chút nào. Nhiếp Thiên, không có cường đại tông môn nội tình trèo trống, từ chỗ nào thu hoạch tin tức nguyên? Về nơi này hết thảy, liền bọn ta hoàn toàn không biết gì cả, đồng lệ, còn có khác thiên tiêu, giống nhau là không hiểu ra sao, hoang mang khó hiểu. Hết lần này tới lần khác Nhiếp Thiên biết rõ nửa tháng sau, sẽ có một cái khe hở không gian xuất hiện, tốc hành sao băng chi địa, còn có thể biết này đủ loại hạn chế, thật bất khả tư nghị. Ngươi nhớ ở ta mà nói, chuyển cáo mọi người là được rồi. Nhiếp Thiên không có giải thích, vứt bỏ những lời này, tự thân ảnh lóe lên, từ nay về sau ly khai. Những chết ở trong tay hắn đó nhân tộc thiên tiêu, còn có nhận chữ vật, hắn đều chưa từng nhìn nhiều. Nhân tộc huyết nhục sinh cơ có hạn, mặc dù động dùng tánh mạng hấp thu thu hoạch, đối với hắn cũng không có trợ giúp gì, cho nên hắn không nhìn chúng. Về phần những người đó nhẫn chữ vật, hắn là cảm thấy đồng lệ sau khi trở về, nhất định sẽ không quên đi thuộc về hắn một ít phần. Về sau, hắn cũng nặng phản cái kia hồ nước màu đen, lại tế ra cổ mục diễn sinh trận, chuẩn bị tại trong vòng nửa tháng, tận khả năng mượn nhờ trận pháp ảo diệu, còn có nơi đây có chút nồng nặc cỏ cây tinh khí, đem chính mình cỏ cây vòng xoáy ngưng luyện đến mức tận cùng, hảo hảo cải tạo. A Mỗ Tư cái kia lời nói đối với hắn trùng kích rất lớn, làm hắn ý thức được sao băng chi địa kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Thân là ngôi sao chi tử chính hắn, sớm muộn cũng có một ngày, hội sẽ bay lượn ngân hà, có được ngàn vạn tài nguyên, hùng bá một phương. Hắn nóng lòng đột phá đến phàm cảnh, muốn luyện hóa quả thứ hai toái tinh ấn ký, cảm giác ảo diệu trong đó. Ngay tại hắn rời đi mấy canh giờ về sau, đuổi giết thoát đi người mọi người, lục tục ngao ngoe trở về. Cùng đuổi giết dị tộc bất đồng, trở về người rất nhiều đều có thu hoạch, trên người sát cơ đậm đặc. Ngoại trừ Thiên Cung Tô Lâm tung tích không rõ, Dương Kham trọng thương dưới, chạy ra hải đảo bên ngoài, đại đa số cái kia mấy phương tông môn đệ tử đều bị đuổi giết. Bởi vì lo lắng hải đảo bên ngoài có thể sẽ có dị tộc cần nút, Đồng Bách Kiếp cũng buông tha cho ở bên ngoài sưu tầm, lại để cho Dương Kham tự sanh tự diệt. Trở về sau, mọi người bắt đầu ở đồng lệ bảy mưu đặt kế xuống,